Các bạn khán thính giả thân mến, ngày hôm nay mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám kinh dị Pháp Y Tần Minh của tác giả Tần Minh do Lưu Hà diễn đọc, phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Quyển thứ 7 mới nhất có tên là Vách Núi Tử Thần. Chương thứ 8: Xác chết trong thùng giấy. Con người là động vật ích kỷ ngay từ khi sinh ra và mãi mãi như vậy. Adam Smith. Phần 1. Muộn thế này rồi, chỉ còn ba chúng ta đi thôi. Tôi vừa nói, vừa thu dọn hòm đựng dụng cụ khám nghiệm. Chúng ta đến đó tìm hiểu rõ tình hình trước. Nếu cần ba người họ thì gọi họ đến sau. Đại Bảo gật đầu, lấy chìa khóa xe dự phòng trong ngăn kéo văn phòng đưa cho tôi. Khi Hàn Lượng không có mặt thì tôi thường lái xe thay cậu ta, bởi vì thực sự không thể tin tưởng vào tay nghề lái xe của hai ông bạn đồng nghiệp. Xem tài liệu đến tận khuya, không ngờ ngoài trời mây đen giăng kín, thêm vào đó bắt đầu bước vào đầu hạ, không khí vô cùng oi bức, nóng ẩm khiến toàn thân thấy không thoải mái chút nào. Năm ngoái là năm hạn hán, đặc biệt phía bắc của tỉnh là khu vực trọng điểm hạn hán của toàn quốc. Năm nay ngược lại, vừa Tết xong là mưa liên miên. Xem ra ông bà thường nói, sau đại hạn là lũ lớn, chẳng sai chút nào. Anh cảm thấy vụ này cũng do kẻ thay trời hành đạo kia làm sao? Lâm Đào hỏi. Không phải vấn đề tôi cảm thấy hay không. Tôi ngồi ở ghế lái, khởi động xe chuyên dùng của tổ khám nghiệm nói. Mà là trưởng khoa Hồ cảm thấy như thế, cho nên muộn như vậy vẫn hét chúng ta qua đó. Loại xe này to ghê. Anh lái nổi không đó? Lâm Đào ngồi ở ghế phụ, vội vàng thắt chặt dây an toàn. Anh bảo liệu lần này nạn nhân có bị động vật nào đó gặm cắn không? Liệu có phải vẫn không thể điều tra ra động cơ gây án không? Về sau có khả năng lớn đấy. Tôi nói, địa điểm chúng ta sắp đến là dãy nhà kho ở khu công nghiệp thành phố Long Phiền. Theo tôi được biết thì các công trình kiến trúc ở đó cơ bản đều là kho chứa hàng của các nhà máy. Sau khi các công xưởng khoanh vùng địa bàn, xây nhà kho thì đều thuê nhân viên kho lần lượt trực ca suốt 24 tiếng. Nói gì thì đó cũng là nhà kho, hàng hóa cần được bảo quản, không đến nỗi giống như hiện trường nơi Lưu Tam Hảo bị sát hại. Chỗ nào cũng toàn chuột, và lại chỗ đó cũng không phải ngoại ô hoang vắng, không đến nỗi có dã thú gì đó. Có ứng dụng chỉ đường trên điện thoại nên việc lái xe trong thành phố rộng lớn trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tuy rằng tôi không phải bản đồ sống giống như Hàn Lượng, nhưng nhờ sự giúp đỡ của ứng dụng trên điện thoại, chúng tôi chỉ cần lái xe một tiếng đồng hồ là đến dãy nhà kho ở khu công nghiệp. Lái xe vào lúc quá nửa đêm quả thực rất đã. Tuy rằng cả khu vực nhà xưởng rộng lớn hoàn toàn là nhà kho, nhưng giữa mỗi nhà kho của từng nhà máy đều xây tường bao quanh. Thậm chí một vài nhà kho chứa hàng hóa đắt tiền còn răng lưới điện quanh tường khu nhà kho. Dẫu sao đây cũng là nơi ít người qua lại, nên trên đường nối liền giữa nhà kho này với nhà kho khác không lắp đèn đường, thỉnh thoảng mới thấy một vài đốm sáng của bóng đèn dài trong nhà kho nào đó. Còn những nơi khác đều tối om, giơ tay xa không nhìn thấy ngón. Xe cảnh sát của trường khoa Hồ đỗ ở ven đường, chỗ lôi vào nhà kho. Đèn hiệu cảnh sát vẫn đang nhấp nháy, trông rất nổi bật trong màn đêm đen đặc. Thấy xe của chúng tôi đến, anh thò tay ra khỏi cửa sổ xe vẫy vẫy, rồi dẫn chúng tôi lái xe vào khu vực nhà kho. Đèn xe chiếu sáng con đường xi măng, vì nhiều năm chưa tu bổ lại, thêm vào đó lại toàn phải chịu đựng trọng tài của xe hàng rất nặng, nên mặt đường lõm xuống, trông đến là thê thảm. Tôi nắm chắc vô lăng, cố gắng điều khiển bánh lái đang không ngừng rung lắc, bám theo xe của trường khoa Hồ đến cổng nhà kho. Trước cổng nhà kho có mấy chiếc xe cảnh sát đang đỗ, xe nào cũng nhấp nháy đèn hiệu. Nhà kho này thuộc loại nhỏ nhất, diện tích mặt bằng khoảng 2-3 mẫu. Bên trong cũng chỉ có một gian nhà xưởng lớn. Lúc này vì được đèn xe cảnh sát chiếu sáng, nên nó trở thành nơi sáng sủa nhất. Tôi nhảy xuống xe nhìn khung cảnh xung quanh. Trên cột trụ bên cạnh ống xếp inox chạy điện của nhà kho có một hàng chữ sơn đen: công ty trách nhiệm hữu hạn hàng tiêu dùng Huy Nguyên, Long Phiền. Vài chữ trong số đó đã bị han gì, chữ hạn bị rơi đâu mất, một đầu đinh cố định trên chữ Long bị hỏng nên còn chữ trục đầu xuống. Những chữ khác thì bị han gì loang lổ dưới ánh đèn xe cảnh sát, thậm chí còn nhìn thấy mạng nhện giữa các chữ. Cổng xếp inox chạy điện của nhà kho đang hé mở, một đầu đã hỏng sụp xuống giữa các lá cửa và thanh cò giãn giăng đầy mạng nhện. Rõ ràng nhà kho này đã bị bỏ hoang đã lâu. Thuận theo chùm sáng của đèn xe ô tô, tôi thấy kết cấu khung thép và mái lợp của những nhà xưởng bên trong không giống với những nhà kho khác. Nhà xưởng này lợp ngói kiểu cũ, chỉ có một xà mái nhà cao vút khoảng 6-7 mét, diện tích chừng 700-800 mét vuông. Cửa sổ nhà kho rất cao, khung cửa sổ đã mục nát, chỉ còn lại một vài mẩu vỡ kính vỡ. Bên cạnh chiếc cổng xếp chạy điện có một căn phòng nhỏ khép kín, có lẽ trước đây vốn là nơi ở của nhân viên trực kho. Cửa sổ vẫn nguyên vẹn, chỉ có điều bên trong không thấy bài trí gì. Địa bàn nhà kho này từng được một ông chủ mua lại để làm sản phẩm hàng tiêu dùng. Trưởng khoa Hồ giải thích tình hình vụ án. Khi ông ta mua nhà kho này thì nó đã có lịch sử mấy chục năm. Ban đầu có khả năng còn chuẩn bị cải tạo để sử dụng, nhưng sau đó vì tài chính gặp vấn đề nên không cải tạo nữa. Thường ngày nơi đây chất đống các sản phẩm của công ty. Sau đó công ty phá sản, ông chủ ôm tiền bỏ chạy, nghe nói đến giờ vẫn chưa bắt được. Trong kho trống không sao? Tôi hỏi. Trưởng khoa Hồ gật đầu đáp. Lúc đó nhà máy phá sản, ông chủ bỏ chạy, công nhân hai bàn tay trắng, nên đành đến kho hô hào nhau cướp hết đống hàng tiêu dùng tồn kho như dầu gội đầu, bột giặt, xà phòng gì đó. Và nãy chúng tôi đã đi xem một lượt rồi, ngoài trừ mấy chục thùng xà phòng bánh đã biến chất ra thì không còn thứ gì cả. Nạn nhân ở bên trong sao? Tôi hỏi. Đã điều tra lý lịch chưa? Trên người nạn nhân có chứng minh thư, trưởng khoa Hồ nói. Các cảnh sát điều tra vòng ngoài vẫn chưa về, tôi đoán chắc họ cũng sắp về rồi. Tôi gật đầu đi về phía cổng kho. Trưởng khoa Hồ kéo tôi lại, chỉ tay vào phòng trực ban ở cạnh cổng xếp nói. Tuy ở đây trống không, nhưng từ kết quả khám nghiệm dấu vết cho thấy nạn nhân từng ở trong đó một thời gian khá dài. Ồ, vậy sao? Lâm Đào vội vàng đeo bọc giày và găng tay, thận trọng đẩy cánh cửa sắt đã han gì của phòng trực ban. Ở đây có dấu vết lau quét bụi trên diện rộng. Một nhân viên kỹ thuật hình sự tên là Lăng Phong chỉ sàn nhà và nói, có lẽ một phần dấu vết này hình thành do quần áo của nạn nhân mà sát với sàn nhà, phần còn lại có vẻ như ai đó cố tình quét dọn. Chúng tôi còn tìm thấy mấy dấu chân trông khá nồng trên lớp bụi ở góc nhà. Đáng tiếc, theo phán đoán của chúng tôi thì đó là dấu chân của nạn nhân. Sau khi Trình Tử Nghiên được điều chuyển đến tổ công tác của chúng tôi, thì viên cảnh sát hình sự trẻ tuổi thuộc lứa 9X tên là Lăng Phong trở thành lực lượng cốt cán thế hệ mới của bộ phận khám nghiệm và giám định dấu vết thuộc Sở Công an thành phố Long Việt. Điều đó có nghĩa là có ai đó đã cố tình quét dọn hiện trường để xoa đi dấu vết lưu lại lúc gây án. Tôi hỏi. Lâm Đào quỳ trên mặt đất, quan sát một hồi rồi nói. Cũng khó nói lắm. Giờ chỉ có thể khẳng định rằng dấu vết chi tiết trên sàn nhà có hai loại. Một loại là dấu sợi vải quần áo, còn loại kia không có hoa văn, họa tiết gì cả, giống như dùng chổi nhựa quét vậy. Tôi biết vì sao trưởng khoa Hồ lại gọi chúng ta đến rồi. Tôi chỉ vào nhà xưởng trong kho hàng nói. Giống hệt như tình trạng của Lưu Tam Hào, nạn nhân bị sát hại trong căn phòng nhỏ khép kín, sau đó bị di chuyển đến nơi khác. Đây chính là điểm đồng nhất trong thủ đoạn gây án của hung thủ. Tuy lại có thêm một sinh mệnh vụt tắt, nhưng lần này chúng tôi thấy rất kích động, bởi vì hung thủ đã xuất hiện. Hơn nữa, dường như hắn để lộ thêm một đoàn đuôi nữa. Nạn nhân này cũng bị dao đâm chết sao? Tôi hỏi. Không phải, nhìn vết thắt cổ kia thì có vẻ là bị thắt cổ đến chết, trưởng khoa Hồ nói. Mà trên thi thể xem ra không có dấu vết khống chế và dấu vết phản kháng. Tôi nhíu mày nói, thay đổi thủ đoạn giết người là chuyện rất bình thường. Có điều tình trạng khá giống với Lưu Tam Hào, không hề có quá trình phản kháng. Điều đó chứng tỏ khả năng khống chế tinh thần của hung thủ rất mạnh. Lẽ nào hắn có súng? Có súng lại không dùng để giết người, mà chỉ dùng để hù dọa thôi sao? Điểm giống nhau với vụ sát hại Lưu Tam Hào không chỉ ở chỗ giết nạn nhân trong căn phòng khép kín rồi di chuyển xác đến nơi khác. Trưởng khoa Hồ nhíu mày, dường như vẻ mặt anh biểu lộ thái độ ghê tởm. Tôi quan sát thấy điều đó, vội hỏi: thi thể đã bị phân hủy cao độ sao, hay là bị chuột gặm? Anh vào xem thì rõ ngay. Trưởng khoa Hồ chỉ vào trong nhà xưởng, vẻ mặt rất khó coi. Làm bác sĩ pháp y bao nhiêu năm, thách thức với mọi trường hợp tử vong thê thảm nhất, về điểm này tôi khá tự tin. Còn loài tử thi nào chưa từng chứng kiến nữa chứ? Chỉ ít tôi dám tự hào khoe khoang mình chưa từng nôn ọe trước bất kỳ hiện trường khám nghiệm tử thi nào. Tôi mỉm cười, xách hòm đựng dụng cụ khám nghiệm đi vào nhà kho trước. Không rõ bộ phận kỹ thuật hình sự của thành phố mượn đâu được mấy cái bóng đèn halogen chuyên dụng trong các công trường xây dựng. Tôi từng dùng loại bóng đèn này một lần khi phải giải phẫu trên núi. Tuy nó vừa tỏa nhiệt vừa tốn điện, nhưng hiệu quả chiếu sáng lại khá tuyệt. Lúc này phần lớn nhà kho được đèn điện chiếu sáng trưng, mặc dù vẫn còn vài góc chết, nhưng kết cấu tổng thể và tình hình bên trong nhà xưởng đã hiện ra rõ mồn một. Mùi ẩm mốc quen thuộc trong nhà kho hoàn toàn không át được mùi thối nồng nặc của tử thi đang phân hủy cao độ. Nhà kho rộng chừng hơn 600 mét vuông, tuy chưa đến mức khiến người ta nảy sinh ảo giác, trải rộng ngút tầm mắt, nhưng không gian trống trải rộng lớn của nhà kho khiến người ta cảm thấy vô cùng khoáng đạt. Chỉ cần nói chuyện bình thường cũng nghe rõ tiếng vọng của chính mình dội lại. Trong nhà kho có mấy cột trụ xi măng chống đỡ trần nhà, vài cây cột trong đó có đống thùng giấy tựa vào. Chữ trên bề mặt thùng giấy đã không còn nhìn thấy gì vì ẩm ướt và mục nát. Sau khi viền giấy bị mục nát thì lộ ra một vài bọc ni lông đựng xà phòng. Mặt đất vô cùng bẩn thỉu, không cần Lâm Đào nói tôi cũng biết nơi này không đủ điều kiện lấy dấu vết. Đúng là nhà kho bỏ hoang, đồ đạc bị giành giật hết rồi, tôi nói. Thi thể đâu? Thì ở đó chứ đâu, đại bảo chỉ vào cái thùng lớn đựng xà phòng phía sau lưng. Lúc tôi quay người lại, đèn halogen trong tay liền chiếu sáng góc chết phía sau. Tôi định thần nhìn về phía đó. Trong khoảnh khắc, toàn bộ lông tóc trên người đều dựng đứng hết lên. Tôi vội vàng lùi về sau mấy bước, đâm sầm vào Lâm Đào. Lâm Đào lảo đảo vì bị tôi đụng trúng, cao giọng kêu lên: "Ê, dẫm vào giày của tôi rồi đấy." Có thể vì nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của tôi nên đại bảo ân cần hỏi han: "Tần Minh, anh không sao chứ?" Nếu đại bảo không nhắc thì tôi căn bản không để ý đến đống vật thể đen thui ở trong góc chết đó. Hơn nữa, vật thể màu đen đó như còn đang ngọ nguậy. Nói chính xác hơn thì nếu không nhìn thấy các đường nét giống hình khối con người thì tôi không thể nhận ra đó là một thi thể. Khi tôi bình tĩnh nhìn lại thì mới biết thi thể đó bị lũ gián bu quanh. Cơ man nào là gián phủ kín thi thể nạn nhân, con nọ chồng chéo dẫm đạp lên con kia, không ngừng ngọ nguậy tạo thành một khối đen xì hình người. "Ồ, anh Tần Minh sợ gián?" Lâm Đào cười nhạo tôi, bước về phía thi thể dậm chân mấy cái. Lũ gián lập tức bò tứ tung khắp nơi, mấy con còn bay lên liệng qua tai tôi, đầu lên bức tường phía sau, sau đó tìm khe hở chui vào. Tôi rùng mình, lập tức nhắm chặt mắt. "Ha ha, phát hiện ra thứ khiến anh Tần Minh sợ quả không dễ dàng chút nào." Trưởng khoa Hồ nói. "Lẽ nào anh mắc hội chứng sợ lỗ tròn sao?" "Lúc nhỏ anh ấy bị gián nhấm nên khi lớn lên anh ấy sợ tất cả các loài côn trùng cánh cứng nhiều chân." Đại bảo vừa nói vừa lấy chổi xua những con gián chưa chịu bỏ đi. Tôi sợ hãi từ từ mở mắt, thi thể đã lộ ra. Thi thể này không giống với thi thể của Lưu Tam Hào ở chỗ nó chưa bị hư hại, có điều thi thể này cũng lõa thể. "Ồ, quần áo ở ngay cạnh thi thể, chúng tôi đã mang đi khám nghiệm xem có lấy được dấu vân tay trên cúc áo không, nhưng tôi đoán không hy vọng lớn lắm." Trưởng khoa Hồ thấy tôi để ý đến y phục của thi thể nên vội giải thích. Tôi hít sâu mấy hơi lấy can đảm bước đến gần thi thể. Điều khiến tôi giận tóc gáy là có mấy con gián phản ứng chậm chưa chịu bay vẫn bò đi bò lại ở phần dưới thi thể. "Có thể phán đoán hung thủ cố tình để lũ gián cắn thi thể không?" Đại bảo đứng cạnh cất tiếng hỏi. Tôi run run đưa tay ra sờ lớp da thi thể, rồi đưa đầu ngón tay đến gần ngọn đèn. Dưới ánh sáng mạnh mẽ của đèn halogen, tôi thấy ở phần bụng ngón tay đeo găng của mình hơi bóng lên. Mọi người từng thấy rắn nhấm thi thể bao giờ chưa? Tôi hỏi, tất cả đều lắc đầu. Môi trường sống của rắn cần một vài điều kiện bắt buộc. Thứ nhất là môi trường nóng ẩm, thứ hai là có nguồn thức ăn, thứ ba là có các khe hở. Tôi nói, nhà xưởng này hội tụ đầy đủ cả ba điều kiện trên. Thực ra thức ăn của loài rắn chính là mấy bịch xà phòng hết hạn kia kìa. Vì hội tụ đủ điều kiện nên có thể phán đoán hung thủ cố tình để rắn nhấm thi thể sao? Trưởng khoa Hồ phát hiện lập luận này không logic lắm. Mãi tận lúc này tôi mới hoàn hồn, giơ ngón tay ra nói, thi thể này bị bôi một lớp dầu thực vật. Mọi người đều kinh ngạc, đổ dồn ánh mắt lên ngón tay đeo găng của tôi. Trưởng khoa Hồ nói, sức chứng minh của chứng cứ này rất mạnh mẽ. Sở dĩ rắn thích xuất hiện ở nhà bếp là bởi vì chúng vô cùng mẫn cảm với mùi dầu mỡ. Mà người bình thường chẳng ai tự bôi dầu mỡ lên cơ thể mình. Tôi nói, cho nên ai đó đã cố tình bôi dầu thực vật lên nạn nhân, rồi cố tình vứt xác ở đây. Làm như vậy là muốn dụ rắn đến nhấm thi thể. Vụ án này giống vụ án Lưu Tâm Hào, đều giết người trong không gian khép kín gần đó, sau đó kéo xác ra chỗ mà động vật có thể gặm nhấm. Trưởng khoa Hồ nói một cách tràn trề tự tin. Tôi tin rằng vì chứng cứ này, tổ chuyên án sẽ gộp chung hai vụ án thành chuỗi án liên hoàn. Chúng ta không chỉ cần gộp hai vụ án này, tôi nói, còn hai vụ án trước đó nữa. À quên mất chưa hỏi, đã điều tra rõ lai lịch của nạn nhân chưa? Có phải lại không tìm thấy động cơ giết người không? Có phải nạn nhân đã từng làm chuyện vô lại gì đó khi còn sống không? Vừa mới nhận được tin hồi đáp, có điều muốn gộp cả hai vụ án trước đó nữa thì e là vẫn chưa đủ chứng cứ. Trưởng khoa Hồ gật đầu, sau đó bước ra khỏi nhà kho, gọi viên cảnh sát điều tra đến giới thiệu tình hình vụ án. Dưới ánh đèn khám nghiệm, tôi bắt đầu quan sát bề mặt tử thi. Không có vết tổn thương rõ rệt, nhưng ở cổ có một rãnh treo khá sâu. Thắt cổ, Ninh Văn, bác sĩ pháp y trẻ, vừa mới vào nghề 3 năm lên tiếng. Rãnh treo nằm phía dưới xương giáp trạng, độ sâu và mức độ của rãnh treo đồng nhất, hơn nữa lại giao nhau ở sau gáy. Vùng da xung quanh rãnh treo sưng đỏ, nổi bọng nước, đó là các phản ứng sống điển hình. Các đặc trưng ngạt thở thể hiện rất rõ ràng trên bề mặt thi thể, cho nên rõ ràng người bị hại bị thắt cổ khi đang còn sống. Khi các bác sĩ pháp y nhìn thấy rãnh treo trên cổ nạn nhân thì phản ứng đầu tiên phải là phân biệt xem đó là chết treo cổ hay chết thắt cổ. Điều đó có tác dụng tích cực trong việc phán đoán tính chất vụ án. Vị trí rãnh treo của nạn nhân chết thắt cổ tương đối thấp, độ sâu và mức độ rãnh treo đồng nhất. Vị trí nút buộc không nhích lên nhưng lại đan chéo nhau. Đây là những điểm then chốt để tiến hành phân biệt với chết treo cổ. Thêm vào đó, rãnh treo có phản ứng sống, thi thể có các đặc trưng của dấu hiệu ngạt thở. Như vậy, những chứng cứ để phán đoán chết do thắt cổ đã rất đầy đủ. Ninh Văn tốt nghiệp chuyên ngành pháp y, lại được tôi luyện qua các khóa huấn luyện nâng cao kỹ thuật pháp y của Sở Công an thành phố, nên giờ đã trở thành một bác sĩ pháp y rất ưu tú. Nhưng có một vấn đề, Ninh Văn nói, trên cổ nạn nhân không có đường Yoshikawa, vì sao nạn nhân lại không phản kháng khi bị thắt cổ? Chồng có vẻ không có các nhân tố khiến anh ta bị hôn mê. Đường Yoshikawa gì chứ? Nó là vết cào thì gọi là vết cào được rồi. Tôi phản cảm đốt lại một câu, người Nhật mới gọi là đường Yoshikawa. Đường Yoshikawa là thuật ngữ của cảnh sát Nhật, ám chỉ việc khi nạn nhân bị thắt cổ sẽ vô thức lấy tay kéo dây thừng ra, từ đó hình thành nên vết thương do cào xước vào cổ mình. Chúng tôi không gọi như vậy mà gọi thẳng là vết cào cấu. Chắc ngữ khí của tôi hơi nặng nề nên Ninh Văn có vẻ ngượng. Nạn nhân tên là Cảnh Linh Sán. Lúc này trưởng khoa Hồ bước vào nhà kho, cầm bút lục và nói, tình hình gần giống như anh Tần Minh nói. Kết quả điều tra bước đầu về người này trong thời gian gần đây cho thấy anh ta không hề gây thù chuốc oán với ai, vì anh ta vừa mãn hạn tù nên suốt ngày chỉ mãi đi tìm việc. Anh ta cũng không đắc tội với ai, chẳng những không đắc tội với ai mà trên người còn không một xu dính túi. Bởi vậy động cơ giết người của vụ án này rất mông lung. Hơn nữa trước đây Cảnh Linh Sán từng làm một chuyện vô lương tâm. Chuyện vô lương tâm gì vậy? Tôi nôn nóng hỏi. Trưởng khoa Hồ nói, Cảnh Linh Sán tốt nghiệp một trường đại học có tiếng. Sau khi tốt nghiệp, anh ta trở thành quản lý cấp cao của một công ty tư nhân trực thuộc một sở nghiên cứu nào đó, mức thu nhập rất cao. Nhưng Cảnh Linh Sán không thỏa mãn với mức thu nhập đó mà còn muốn trục lợi từ các khoản bên ngoài, thế là gây ra một số vết ố trong cuộc đời mình. Anh ta lợi dụng các nguồn vốn và các kênh trong tay, lén làm riêng vài vụ, đồng thời thuê một số công nhân mà mình quen biết làm thêm giờ để sản xuất sản phẩm. Người thì có thể làm thêm giờ nhưng máy móc thiết bị thì không. Thế là một ngày của 2 năm về trước, do phải vận hành trong khoảng thời gian dài nên một số máy móc thiết bị đã bắn tia lửa phát nổ, làm cháy cả dây chuyền sản xuất, khiến 3 người phải bỏ mạng. Cảnh Linh Sán không chỉ phải chịu án 3 năm tù giam vì tội thiếu trách nhiệm gây ra sự cố, mà toàn bộ tài sản tích cóp được sau 10 năm làm việc vất vả đều hóa thành mây khói theo trận hỏa hoạn đó. Ngay cả bất động sản và tiền tiết kiệm cũng vét cạn cho các phán quyết tố tụng hình sự lẫn dân sự. Làm hại những 3 mạng người, tôi lẩm bẩm. Sau đó nhờ cải tạo tốt, lại lập được công trạng trong thời gian thi hành án, nên Cảnh Linh Sán được giảm thời hạn chấp hành hình phạt. Trước khi xảy ra chuyện, anh ta vừa mãn hạn tù, dường như đang đi tìm việc làm. Trưởng khoa Hồ nói tiếp, chuyện đến nước này, trong đầu tôi đã hoàn toàn sáng tỏ. Những hoài nghi trước đó của tôi hoàn toàn không sai. Đúng là có một người như thế, một người chuyên đi tìm những kẻ từng làm những việc vô lương tâm để trả thù. Không biết hắn dùng thủ đoạn gì khiến những người bị hại mất đi khả năng kháng cự, sau đó sử dụng các phương thức như dùng dao đâm, dùng gạch đập hoặc chẹn cổ gây ngạt thở cơ học để sát hại nạn nhân. Rồi lôi thi thể của người bị hại đến những nơi động vật tập trung đông đúc để động vật gặm cắn thi thể. Đây là loại hành vi xả hận rất rõ nét, chứng tỏ động cơ của kẻ gây án một cách rõ ràng. Tuy chỉ là phán đoán, chưa chắc nhận được sự khẳng định của tổ chuyên án, nhưng về cơ bản tôi đã xác định được phán đoán của mình là đúng. Bây giờ bên bộ phận điều tra đang tiến hành điều tra những đối tượng tiếp xúc cuối cùng quanh Cảnh Linh Sán khi anh ta còn sống. Nếu có thể phát hiện thấy manh mối, nói không chừng sẽ phá được án, trưởng khoa Hồ nói. Tôi lắc đầu nói, nếu có thể ghép án thì vấn đề trở nên rắc rối hơn rất nhiều. Cảnh sát muốn điều tra ra những chuyện đáng xấu hổ của mấy nạn nhân này đã hao tốn bao nhiêu công sức và thời gian. Không biết hung thủ dùng cách gì mà dễ dàng biết được những thông tin đó. Trên thế giới có biết bao nhiêu người làm điều ác, điều xấu, sao hung thủ lại chọn 4 người này? Chắc chắn giữa họ phải có mối liên hệ gì đó. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com, phần thứ 2. Nhưng kết quả điều tra cho thấy giữa họ chẳng hề có mối quan hệ nào cả. Đại bảo nói, chắc chắn phải có thông tin tiềm ẩn nào đó mà chúng ta chưa phát hiện ra. Tôi nói, chỉ cần phát hiện ra thông tin đó thì vụ án sẽ có bước đột phá mới. Trưởng khoa Hồ đồng tình với nhận định của tôi, đồng thời ghi chép lại cuốn sổ cá nhân. Chúng ta đến nhà xác thôi. Tôi thấy Ninh Văn đang đóng gói thi thể. Sắc mặt Ninh Văn trông khó coi. Chẳng rõ có phải vì lời nói hơi nặng nề của tôi khi nãy làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ta hay không. Tình hình khám nghiệm tử thi hoàn toàn đồng nhất với tình hình lúc chúng tôi khám nghiệm bề mặt của tử thi. Nạn nhân bị hung thủ dùng dây thừng siết cổ đến chết vào đêm hôm kia. Có lẽ nạn nhân đã mất ý thức trước khi bị thắt cổ chết, do đó cũng mất khả năng kháng cự. Trước khi tử vong, nạn nhân chưa hề ăn gì từ 6 tiếng trước đó, mà nhìn từ mức độ tổn thương của lòng bàn chân thì biết hẳn anh ta đã phải đi bộ quãng đường khá dài. Ngoài trừ kết quả khám nghiệm trong dữ liệu này, tôi còn phát hiện ra một điểm bất thường. Tóc trên đỉnh đầu của nạn nhân bị ai đó nhổ mất một chòm nhỏ. Hiện tượng khá kỳ quái. Thông thường trong các vụ án mạng, thỉnh thoảng cũng xảy ra trường hợp người bị hại bị giật tóc trong quá trình hai bên giằng co vật lộn. Nhưng nạn nhân trong vụ án này đã không có khả năng kháng cự, thì vì sao hung thủ lại phải giật tóc của anh ta? Hơn nữa khi giật tóc, nạn nhân còn chưa chết, bởi vì nàng tóc có hiện tượng chảy máu. Tôi cau mày nghĩ ngợi, rồi ngẩng đầu hỏi trưởng khoa Hồ, trong máy tính của anh có ảnh mấy thi thể kia không? Trưởng khoa Hồ gật đầu, cởi áo giải phẫu, mở máy tính ở phòng bên cạnh và mang ngành công an. Chẳng mấy chốc, Anh đã tìm thấy tập tin ảnh chụp mấy thi thể kia. Tôi bảo trưởng khoa Hồ tìm những bức ảnh chụp phần đỉnh đầu của ba thi thể trước đó. Không như thi thể của Cảnh Linh Sán, đỉnh đầu của ba thi thể trước đó còn bị tổn thương với các mức độ khác nhau. Nhưng sau khi quan sát kỹ từng bức ảnh, tôi vẫn nhận ra đỉnh đầu của họ đều bị mất một nhúm tóc và quanh nang tóc có dấu vết chảy máu giống Cảnh Linh Sán. Hung thủ đã nhổ tóc nạn nhân trước khi ra tay sát hại. Tôi thốt lên, các anh thấy chưa? Anh mà không nói thì đúng là tôi cũng không để ý đến. Trưởng khoa Hồ cảm thán, hành vi kín đáo như thế không phải hành vi ghi lại dấu ấn của bản thân. Vậy động cơ của hắn là gì? Động cơ là gì thì phải đợi chính hắn khai ra mới biết, tôi nói. Nhưng căn cứ này đủ để chúng ta đưa ra quyết định ghép 4 vụ án trên đây thành chuỗi án liên hoàn. Trưởng khoa Hồ gật đầu đồng ý, để tôi về báo cáo với lãnh đạo. Phát hiện ra căn cứ ghép án mấu chốt này, tôi không thấy kích động lắm. Bởi ngay từ khi xảy ra vụ án thứ 3, quan điểm của tôi về việc ghép án đã xác định rất rõ ràng. Sau khi kết thúc công tác khám nghiệm tử thi, tôi phát hiện Ninh Văn vẫn trưng ra về mặt gượng gạo. Thế là tôi ôm vai cậu ta, kéo ra ban công phòng giải phẫu ở tầng 2 hút điếu thuốc. Sao thế? Tôi nặng lời khiến cậu giận à? Tôi cười hỏi. Ninh Văn lắc đầu, không liên quan đến anh đâu. Chỉ tại dạo này số em hơi nhỏ, suốt ngày bị ban kiểm tra kỷ luật gọi vào phòng nói chuyện. Tưởng chuyện gì? Tôi nói, cậu tự thấy không hổ thẹn với lương tâm đúng không? Đúng, Ninh Văn kiên định nhìn tôi. Tôi cũng thường xuyên bị ban kiểm tra kỷ luật gọi vào phòng uống trà. Tôi nói, đó là chuyện mà bất kỳ bác sĩ pháp y nào cũng phải trải qua. Nhưng thái độ của ban kiểm tra kỷ luật với em rất không thoải mái, Ninh Văn nói. Tôi qua ngồi nói chuyện suốt 6 tiếng đồng hồ, chẳng cho ăn cơm lại còn mắng, xối xả. Em chẳng hiểu mình phạm phải lỗi gì nữa, dựa vào đâu mà nói em kiểu đó. Ha ha, tôi vỗ vai Ninh Văn rồi bảo. Tôi nhớ nguyện vọng một của cậu là chuyên ngành pháp y. Chỉ vì bị gọi vào phòng ban kiểm tra kỷ luật nói chuyện mấy lần mà đã khiến lý tưởng của cậu bị lung lay rồi sao? Ninh Văn cúi đầu nói, muốn trở về trường đi vài vòng, xây dựng lại lý tưởng của mình quá, coi như trở về điểm khởi đầu của mơ ước để tăng thêm nhiệt huyết. Tôi gật đầu nói, cũng tốt, xin nghỉ phép về lại trường cũ xem sao. Có điều tôi cũng mong cậu luôn luôn ghi nhớ rằng niềm đam mê trong tim là của chính bản thân mình, không thể suy chuyển vì bất kỳ môi trường ngoại cảnh hay ánh mắt của người ngoài cuộc nào. Đam mê chính là đam mê, chúng ta chọn nó là bởi sự nhiệt huyết từ chính trái tim mình. Làm lâu năm một ngành nghề nào đó, quả thực có thể khiến những góc nhọn dần bị mai mòn. Nhưng niềm đam mê tuyệt đối không bao giờ lịm tắt, đó mới là niềm đam mê thực sự. Anh Tần Minh, liều doping này của anh em chấp nhận tiêm? Ninh Văn cao hứng phá lên cười. Ôi, tôi chợt kêu lên, khiến Ninh Văn làm rớt điếu thuốc đang cầm trên tay. Cậu xem gì thế kia? Lúc này trời đã bắt đầu hừng sáng, nhìn theo hướng tay tôi chỉ, phía xa là dòng sông Long Phiền. Nếu tôi không nhìn nhầm thì trên mặt sông Long Phiền có một chiếc thùng giấy đang trôi dập dềnh. Chúng tôi ở khoảng cách rất xa mà vẫn nhìn rõ đó là thùng giấy, chứng tỏ chiếc thùng giấy đó không hề nhỏ. Dòng sông Long Phiền trong vắt không hề bị ô nhiễm kia, làm sao lại có chiếc thùng giấy to như vậy trôi nổi trên sông được chứ? Rõ ràng đây là hiện tượng cực kỳ không hợp lẽ thường, mà hễ xuất hiện hiện tượng bất hợp lý, quả bán là ám chỉ chúng tôi sắp có việc phải làm. Rồi nhằng là bạn tốt của chúng ta, Đại Bảo ngồi xổm bên cạnh thùng giấy nói. Bao nhiêu rồi nhằng bay lên trên thế kia? Tôi thấy ấy à, bên trong chắc chẳng phải thứ gì tốt đẹp đâu. Hờ hờ, bạn tốt của anh thì có, Trần Thị Vũ cười nhạt. Tôi chẳng muốn làm bạn với rồi nhằng chút nào. Lúc này trời đã sáng hẳn, lại xuất hiện tình hình mới, nên tôi gọi điện thoại đánh thức các thành viên còn lại của tổ khám nghiệm và yêu cầu tập trung ở bờ sông Long Phiền, cạnh nhà xác. Trong lúc tôi và Ninh Văn nói chuyện thì chúng tôi nhìn thấy thùng giấy này. Tốc độ dòng chảy của con sông không nhanh lắm, cho nên thùng giấy chỉ trôi lững lờ trên sông. Lúc đến gần mới thấy đó là một thùng giấy rất lớn, lớn cỡ chiếc máy giặt lồng ngang. Chiếc thùng giấy đó không hoàn toàn nổi trên bề mặt nước mà nó chìm dưới mực nước một chút. Điều đó chứng tỏ trong thùng chứa vật gì đó khá nặng. Điều này rõ ràng rất đáng nghi. Thùng giấy trôi giữa sông, chúng tôi không thể trực tiếp ra đó vớt lên, nên tôi đành bảo trưởng khoa Hồ gọi cho đồn cảnh sát địa phương tìm chiếc thuyền nhỏ, sau đó chậm chậm chèo thuyền đến gần thùng sấy. May mà bơi chậm nên chúng tôi không làm kinh động đến lũ ruồi nhặng bu đầy phía trên thùng. Ruồi nhặng thích mùi phân hủy, cho nên khi trên sông bỗng nhiên xuất hiện một thùng sấy lớn, thùng sấy đó lại thu hút rất nhiều ruồi nhặng, thì tôi biết chắc chắn trong thùng chỉ có thể là tử thi. Chuẩn bị trước tâm lý nên tôi không hấp tấp yêu cầu cảnh sát địa phương vớt lên, mà bảo họ bơi vòng quanh thùng sấy, chỉ cần không làm kinh động đến lũ ruồi nhặng đang mải mê đẻ trứng là được. Lâm Đào cũng căn cứ vào vị trí của con thuyền để chụp ảnh thùng sấy với đủ mọi phương vị và góc độ, sao cho chụp được nó ở trạng thái nguyên dạng nhất. Cuối cùng chúng tôi ghi chú thời gian, lúc này đã là 5:30 sáng. Vớt thùng sấy dễ hơn trục vớt thi thể nhiều. Cảnh sát địa phương dùng móc câu móc vào thành thùng sấy, sau đó bơi thuyền kéo thùng sấy vào bờ. Thùng sấy này quả nhiên là thùng đựng máy giặt, xung quanh dán băng dính gia cố một cách chắc chắn. Vì chúng tôi dịch chuyển thùng sấy cho nên lũ ruồi nhặng đậu bên trên cũng nghe tiếng gió mà đua nhau chạy trốn. Đang nghi ngờ chiếc thùng sấy này chứa thi thể nên trước khi chúng tôi mở thùng thì Lâm Đào tiến hành khám nghiệm xung quanh thùng sấy một lượt, nhờ đó phát hiện ra dấu vết vân tay rất rõ ràng. Có điều thùng sấy ngâm trong nước quá lâu nên bị ngấm nước. Tuy chỉ một phần thùng sấy chìm xuống nước, nhưng do đặc tính hút nước của sấy nên cả chiếc thùng đều ẩm ướt. Nếu có dấu vân tay thì nó chỉ lưu lại trên băng dính không thấm nước dán trên thùng mà thôi. Các thùng sấy này không bị dán băng dính chằng chịt giống như các bưu phẩm chuyển phát nhanh, mà chỉ chằng mấy vòng quanh chân thùng, mục đích là để đóng kín miệng thùng. Ở điểm đầu và điểm cuối của băng dính đều không phát hiện thấy dấu vân tay. Chúng tôi biết vì băng dính có độ dính cao nên chỉ cần ngón tay chạm vào bề mặt băng dính là dấu vân tay nhất định sẽ bị giữ lại trên băng dính. Cho dù đeo găng tay bảo hộ lao động thì sợi len cũng bắt lại trên băng dính. Nhưng Lâm Đào kiểm tra đi kiểm tra lại mà vẫn không có thu hoạch gì. Căn cứ vào phân tích của Lâm Đào thì nguyên nhân không có dấu vân tay hoặc là do người dán băng dính đeo găng tay cao su hoặc găng tay nhựa, hoặc là do có kẻ nào đó sử dụng dụng cụ cắt băng dính. Vì hiện giờ ngành nghề chuyển phát nhanh đang phát triển, đi lên như diều gặp gió, càng ngày càng có nhiều người sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh, nên trong nhà có dụng cụ cắt băng dính là điều rất bình thường. Khi chúng tôi chuẩn bị mở thùng ra, thì nhóm các cô gái tổ khám nghiệm ngồi xe tải của Hàn Lượng đã đến bên bờ sông ngay phía ngoài nhà xác. Chúng tôi dùng dao dọc giấy rạch băng dính ra, trong khi Lâm Đào lấy máy ảnh quay lại toàn bộ quá trình. Các cảnh sát địa phương đứng xung quanh đồng thanh ồ lên một tiếng, bởi vì không ngoài dự đoán của chúng tôi, bên trong thùng sấy quả thật có một thi thể đang nằm ở tư thế cuộn người lại. Tôi biết tại sao họ lại ồ lên là bởi nhìn các bác sĩ pháp y chăm chú khám nghiệm thùng sấy, các cảnh sát địa phương đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận. Chỉ có điều trước khi phá được án thì họ lại có việc phải làm. Nạn nhân là nam, trên người mặc một chiếc quần lót, người ngầm bẩn thỉu, dính bùn đất và bụi bặm lem nhem, nằm co giò trong thùng sấy. Tôi lấy túi đựng tử thi trong xe ra, trải trên mặt đất, sau đó gọi Đại Bảo, Hàn Lượng và Lâm Đào đến giúp, kéo hai tay của thi thể lên, nhấc ra khỏi thùng sấy. Quá trình co cứng tử thi đã hình thành ở tất cả các khớp chính của thi thể, vì thế lúc cho vào trong túi đựng thi thể vẫn giữ nguyên trạng thái nằm cuộn tròn, không hề thay đổi. Chà, thế lại càng nhàn, Đại Bảo nói. Chúng ta đưa luôn thi thể vào phòng giải phẫu, không cần nhờ nhân viên nhà xác giúp đỡ nữa. Thủ tục cần làm thế nào thì cứ làm thế đó. Tôi dang rộng hai tay đeo găng, nhìn vào trong thùng sấy. Trong thùng sấy không còn vật gì khác, nhưng trên vách trong của thùng sấy lại có không ít vết lấm tấm. Đừng sốt ruột, tôi thấy Lâm Đào định bắt đầu tiến hành khám nghiệm thùng sấy liền nói. Bên trong không có vật kèm theo, chỉ có một vài dấu vết cọ sát, tôi thấy chúng ta vẫn nên khám nghiệm tử thi trước. Ồ được, Lâm Đào gật đầu. Tôi không sốt ruột, lát nữa trực tiếp khám nghiệm tử thi luôn. Tôi ở phòng chứa vật chứng xem phía ngoài thùng sấy còn vật chứng, dấu vết nào có giá trị không, tuyệt đối không động vào bên trong thùng. Bây giờ mới là lúc sáng sớm, nhà xác vẫn chưa chính thức làm việc. Hai nhân viên trực ban vươn vai bước ra từ cửa sau nói với chúng tôi. Chỉ cách một vách tường, các anh tự khênh vào trong đi. Tôi chỉ cười không phản bác hay giải thích gì. Khi nhân viên trực ban khiêng thi thể lên tầng giải phẫu trong nhà xác, tôi giúp Lâm Đào thận trọng khiêng thùng giấy lên phòng chứa vật chứng ở tầng 2. Đại Bảo và tôi mặc quần áo giải phẫu, khiêng thi thể lên bàn giải phẫu, quan sát thi thể co quắp ở tư thế nằm nghiêng. Tôi thấy đó là một thanh niên chừng ngoài 20 tuổi, da rất trắng, tóc xoăn nhuộm vàng. Nếu độ co cứng của thi thể nằm cuộn người này đang ở mức cứng nhất thì bác sĩ pháp y sẽ rất đau đầu. Với những thi thể trong trạng thái co cứng nhất, bác sĩ pháp y thường xuyên phải phá khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp gối, và việc phá khớp háng thực sự không hề dễ dàng chút nào, cho dù đã dùng hết sức. Trước khi phá vỡ trạng thái co cứng của thi thể, Đại Bảo liếc nhìn đồng hồ treo tường trong phòng giải phẫu rồi nói: "Bây giờ là 8 giờ sáng." Tôi gật đầu ra hiệu cho Đại Bảo, Ninh Văn và tôi sẽ hợp sức phá vỡ trạng thái co cứng này để tử thi trở về trạng thái nằm thẳng. Gần như tất cả các bác sĩ pháp y đều có thói quen xem đồng hồ trước khi quan sát các hiện tượng của thi thể. Như thế sẽ thuận tiện trong việc gợi ý thời gian tử vong thông qua các hiện tượng của thi thể, từ đó suy đoán những thời khắc tử vong cụ thể của thi thể. Có điều tôi và Đại Bảo mất 5 phút đồng hồ cố gắng bẻ thẳng thi thể lại mà không được. Vì Lâm Đào và Trình Tử Nghiên đang khám nghiệm thùng giấy ở tầng dưới, nên chúng tôi đành gọi hai người vẫn đứng quan sát cuộc chiến từ nãy đến giờ là Hàn Lượng và Trần Thị Vũ đeo găng tay và giúp chúng tôi một tay. Trường khoa Hồ phụ trách ghi hình. Lúc này không phân biệt nam nữ gì nữa, đã là công việc lao động chân tay thì nữ giới cũng phải ra trận. Khỉ thật, sao cứng thế không biết. Tôi cảm thấy găng tay kéo sắp rách đến nơi rồi. Đại Bảo nghiến răng nghiến lợi dùng hết sức. Thi thể cứng nhất sau khi chết chừng 15 đến 17 tiếng đồng hồ. Xem ra anh ta chết trước khi dùng bữa tối ngày hôm qua. Lại mất thêm 10 phút nữa, nhờ sự hợp lực của 5 người, cuối cùng trạng thái co cứng của tử thi cũng được phá vỡ. Thi thể trở về trạng thái nằm duỗi thẳng. Trước mắt chúng tôi là thi thể của một chàng trai trẻ, dính đất cát khắp người. Bốn chúng tôi lần lượt dựa vào tường thở hổn hển. "Anh xem, tôi bẻ cái chân này còn thẳng hơn anh," Trần Thị Vũ nói với Hàn Lượng. "Vâng vâng vâng, cô là nữ cường." Hàn Lượng ôm quyền tỏ vẻ bái phục. "Xin nữ hiệp nhận của tôi một bái." Tôi nghỉ ngơi trong chốc lát, lấy nhiệt kế đặt vào hậu môn của nạn nhân để đo nhiệt độ của trực tràng, sau đó dùng gạc lau sạch nhiệt kế, nhìn một lát rồi nói: "Ừ, đúng thế, có vẻ nạn nhân đã tử vong từ 15 tiếng trước, nghĩa là khoảng 5 giờ chiều ngày hôm qua." "Trên người có vết thủng này," Đại Bảo vừa nói vừa dùng miếng gạc thấm cồn lau bụi trên thi thể. "Ngoài vài vết thủng còn có hiện tượng xuất huyết dưới da trên diện rộng. Ôi trời, cả màng lưng đằng sau đều có, mặt sau bắp đùi cũng có nữa. Anh ta bị thương nhiều đấy." "Đúng rồi, những vết thương này liệu có phải vết thương chí mạng không nhỉ?" Nói xong, Đại Bảo dùng kim thăm dò cắm vào một số vết thủng trên lưng và phía ngoài bắp đùi của thi thể. "Hà, lạ quá, sao những vết thủng này chỉ nằm ngay dưới da nhỉ? Hơn nữa lại rất bất quy tắc, mà hình như còn hơi sưng viêm," Đại Bảo nói. Câu này của Đại Bảo thu hút sự chú ý của tôi. Tôi vội vàng bước nhanh đến xem. Phần lưng eo và mát đùi ngoài của nạn nhân có mười mấy lỗ thủng giống như miệng vết thương, có vài chỗ khá dày đặc, khiến người ta nhịn không được cảm giác ghê tởm. Tôi nhíu mày dùng kính lúp quan sát kỹ hơn. Xung quanh miệng vết thương, trái phải đều bất quy tắc, hình thái của mười mấy vết thương không đồng nhất. Bờ vết thương không chỉ cong vòng mà còn có vùng da màu vàng sẫm, rộng chừng 5 mm, trông giống như nạm viên, khác biệt hẳn với những vùng da trắng khác. Bề mặt vết thương màu vàng, hơn nữa còn ươn ướt, dù lấy gạc thấm cũng không thể lau khô được. Tôi biết nó đang chảy mù. Các vết thương đều không sâu, nằm ngay dưới da, không nhìn thấy lớp mỡ và cơ dưới da. Tôi nghĩ một lát rồi thình lình lùi về sau mấy bước nói: "Đại Bảo, lập tức yêu cầu trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh gửi cho chúng ta một ít que thử sắc ký miễn dịch đến." "Que thử gì cơ?" Đại Bảo hỏi. Tôi nhìn Đại Bảo, cậu ta như sực hiểu kêu lên: "Ô, hả? Lẽ nào?" "Mau!" tôi rục rã. Hàn Lượng và Trần Thị Vũ đứng cạnh nghe mà ngơ ngác không hiểu gì nên sốt ruột hỏi tôi. Tôi nói: "Đó là phương pháp test nhanh dựa trên nguyên lý sắc ký miễn dịch." "Xét nghiệm sắc ký miễn dịch à? Trước đây có nghe thấy," Hàn Lượng nói. "Nhưng hình như người ta thường dùng phương pháp này để kiểm tra ma túy gì đó mà." Tôi lắc đầu. Da của người này lở loét khắp nơi, tôi nghi ngờ anh ta bị AIDS. Que thử mà tôi yêu cầu đại bảo lấy là que test nhanh HIV. AIDS? Hàn Lượng giật nảy người. Vừa nãy tôi bẻ thẳng thi thể, liệu có không? Trần Thị Vũ lắc đầu nhìn cậu ta với ánh mắt xem thường. Cần phải sợ đến mức đó không? Chỉ tiếp xúc một chốc, làm sao mà lây nhiễm được? Anh không biết sao? Chúng ta vẫn có thể tiếp xúc thông thường với bệnh nhân nhiễm HIV. Không khủng khiếp như anh nghĩ đâu. Nói thì nói thế. Hàn Lượng chạy vào phòng vệ sinh kế bên rửa tay, nói vọng ra, nhưng trong lòng vẫn thấy gần gợn. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh chỉ cách đây một cây số, cho nên trong lúc mọi người nói chuyện thì que thử đã được gửi đến phòng giải phẫu. Tôi quên cả cảm ơn đồng nghiệp ở trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh, vội vàng lấy máu trong tim nạn nhân nhỏ vào que thử. Chỉ một lát sau, que thử đã hiện rõ hai vạch màu đỏ. Dương tính mạnh, tôi nói, thay đổi biện pháp phòng ngừa. Trưởng khoa Hồ gật đầu, vội vã lấy bộ trang phục phòng hộ chuyên dụng trong phòng giải phẫu, bao gồm kính chắn và mặt nạ phòng độc. Chúng tôi mặc kín bừng, chẳng khác nào các bác sĩ trong thời kỳ bệnh cúm gia cầm H1N1 bùng phát. Sau đó đeo hai lớp găng tay cao su, lại lồng thêm găng tay sợi ở ngoài. Các anh cũng kỳ thị bệnh nhân AIDS à? Trần Thị Vũ hỏi. Không phải vấn đề kỳ thị hay không, giọng tôi ồm ồm vọng ra từ sau mặt nạ phòng độc. Đúng là tiếp xúc thông thường với bệnh nhân AIDS thì không có vấn đề gì, nhưng bác sĩ pháp y chúng ta đâu phải chỉ có những tiếp xúc thông thường với họ. Bác sĩ pháp y cần giải phẫu thi thể, cho nên đương nhiên phải tiếp xúc với lượng lớn máu của nạn nhân. Nạn nhân trước mắt chúng tôi mới tử vong mười mấy tiếng đồng hồ. Virus HIV trong cơ thể chưa chết, vẫn tồn tại khả năng lây nhiễm như cũ. Nếu trong lúc làm việc, chúng tôi sơ ý làm đứt tay hoặc để máu của nạn nhân bắn vào phần niêm mạc bị tổn thương, thì chúng tôi sẽ bị truyền nhiễm. Chúng tôi phải lồng găng tay sợi bên ngoài hai tầng găng tay cao su là vì muốn ngăn ngừa khả năng cứa vào tay ở mức cao nhất. Bởi xác suất găng tay sợi bị cứa đứt thấp hơn khả năng găng tay cao su bị cứa đứt rất nhiều. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Phần thứ 3. Tôi từng đăng ảnh võ trang kín mít từ đầu đến chân khi tiến hành khám nghiệm cho thi thể bệnh nhân mắc HIV lên Weibo. Kết quả mang về hàng đống lời chê trách, chửi bới của cộng đồng mạng. Đương nhiên, tôi chẳng hề bận tâm với những lời mắng chửi đó, bởi tôi cảm thấy bác sĩ pháp y làm tốt công tác phòng ngừa ở mức cao nhất nhằm bảo vệ bản thân thì chẳng có gì sai. Tôn trọng bệnh nhân HIV không có nghĩa là không cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa trong lúc khám nghiệm thi thể bệnh nhân HIV. Ngược lại, chỉ khi nghiêm túc hoàn thành công tác khám nghiệm tử thi cho bệnh nhân trong tình trạng bản thân được bảo vệ an toàn rồi trả lại công bằng cho nạn nhân, đó mới là sự tôn trọng lớn nhất dành cho bệnh nhân HIV. Trong công việc thực tiễn của bác sĩ pháp y, luôn gặp phải rất nhiều thi thể mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Khi gặp phải tình huống này, chúng tôi không thể cứ thế đánh trống thu quân mà vẫn phải cố gắng gồng mình khám nghiệm đến cùng để đảm bảo tính tỉ mỉ của công tác khám nghiệm. Việc duy nhất chúng tôi có thể làm là cố gắng tự bảo vệ bản thân. Điều này không phải bởi bác sĩ pháp y sợ chết, mà bởi nếu để bản thân bị mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trong quá trình làm việc, thậm chí còn liên lụy đến người nhà thì đúng là tự gây nghiệp chướng. Vì vấn đề kinh phí nên trong giai đoạn hiện nay, các bác sĩ pháp y chưa được phân phối nhiều bộ quần áo phẫu thuật, kính chắn và mặt nạ phòng độc, cũng không được phân phát nhiều que thử xác ký miễn dịch để test các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Chẳng qua trong quá trình khám nghiệm tử thi, nếu các bác sĩ pháp y phát hiện ra hiện tượng bất thường ở các thi thể, thì căn cứ vào kiến thức y học của mình phán đoán nạn nhân có mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nào đó hay không, sau đó tự tiến hành các biện pháp phòng ngừa đặc thù. Thực ra đây cũng là điểm nguy hiểm nhất trong công tác pháp y. Một tỉnh trong một năm có hàng chục ngàn thi thể chết bất thường. Các bác sĩ pháp y tuyến cơ sở khám nghiệm tử thi mà rốt cuộc có bao nhiêu thi thể trong số này mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thì chưa có ai thống kê cả. Đa số trường hợp đều là thi thể được đưa đi hỏa táng xong xuôi, bác sĩ pháp y mới biết họ mắc bệnh truyền nhiễm. Thông qua công tác điều tra hậu kỳ, hoặc thậm chí còn mãi mãi chẳng ai biết. Loại găng tay cao su mà chúng tôi thường sử dụng là loại găng tay y tế bình thường. Mũi dao vừa chạm là rách luôn, thậm chí còn làm tổn thương ngón tay bên trong. Mà trong quá trình khám nghiệm tử thi, lỡ thao tác sai một bước là hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Bởi vậy bây giờ chúng tôi vẫn đang làm một việc, một mặt hô hào các cơ quan ban ngành cấp thêm kinh phí để mua nhiều vật liệu y tế giúp nâng cao tiêu chuẩn phòng ngừa trong công tác khám nghiệm tử thi cho các bác sĩ pháp y ở mọi tuyến, bắt buộc các bác sĩ pháp y phải mặc đồng phục giải phẫu, đeo kính chắn và mặt nạ phòng độc trước khi tiến hành bất kỳ cuộc giải phẫu nào. Một mặt khác, bàn bạc và thỏa thuận với bên trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh để họ cấp phát que thử sắc ký miễn dịch giúp test nhanh các bệnh truyền nhiễm nguy cơ cao thường thấy cho các bác sĩ pháp y các tuyến, bắt buộc các bác sĩ pháp y phải tiến hành sàng lọc kiểm tra trước khi tiến hành khám nghiệm tử thi. Nhưng tôi biết mục tiêu này rất khó thực hiện. Thứ nhất, vì kinh phí có hạn. Thứ hai, vì rất nhiều bác sĩ pháp y ngại phiền phức. Ví dụ ở một số địa phương, phòng giải phẫu còn không có máy lạnh, vào mùa hè phải chui vào bộ đồng phục phòng hộ cá nhân bí bức, thì thật chỉ muốn cởi phăng ra mà trần như nhộng. Nếu phải mặc cả bộ đồng phục giải phẫu làm việc trong căn phòng nóng nực dưới ánh nắng gay gắt suốt mười mấy tiếng, thì chỉ sợ chẳng bác sĩ pháp y nào có thể sống sót ra khỏi phòng giải phẫu. Chúng tôi không thể thay đổi thế giới, chỉ có thể cố gắng bảo vệ chính mình. Thế là chúng tôi không nói thêm gì nữa, cắm cúi giải phẫu tử thi. Toàn thân nạn nhân bị lở loét diện rộng, xuất huyết dưới da nhưng không có vết thương hở. Cổ và mũi nạn nhân không có dấu vết tổn thương do bị thắt cổ hay treo cổ. Da đầu cũng lành lặn, nguyên vẹn. Kết quả khám nghiệm tử thi như vậy về cơ bản có thể loại trừ khả năng tử vong do chấn thương sọ não hoặc ngạt thở cơ học. Lưng thi thể có mảng lớn xuất huyết dưới da, nốt nông sâu không đồng nhất. Vì chịu lực nhiều lần nên các nốt xuất huyết dưới da đã nhập thành một mảng lớn, thậm chí không nhìn rõ hình thái của công cụ gây sát thương. Có chỗ bị thâm tím, kèm theo chóc da. May mà lúc đại bảo lau rửa bụi bẩn bám trên thi thể, cậu ta sử dụng bông y tế thấm cồn. Lúc này cồn đã làm bay bớt hơi nước trên bề mặt da, khiến vết thâm tím càng hiện lên rõ ràng hơn. Đây chính là tác dụng thần kỳ của cồn mà chúng tôi vẫn gọi đùa là phép thuật nhiệm màu của cồn. Trên lưng và eo của nạn nhân, chúng tôi phát hiện thấy mấy vết bầm song song. Vết bầm song song còn được gọi là vết bầm đường ray. Loại vết thương mang tính đặc trưng này được hình thành do dùng vật sát thương hình gậy tròn đánh liên tục vào mô mềm. Khi bị đánh, mặt chịu lực đè xuống tức thì nên máu bên trong mao mạch nhanh chóng ứ đọng ở hai bên cạnh thành mạch, khiến mao mạch hai bên chịu lực vỡ gây ra, gây xuất huyết dưới da. Thể hiện là ở khu vực xuất huyết có một đường màu trắng ở giữa, hai bên là hai đường xuất huyết song song. Loại vết thương này phản ánh rõ ràng đặc trưng hình thái, đường kính, độ rộng hẹp của cây gậy gây sát thương. Tôi đo khoảng cách giữa hai đường song song chừng 3 cm rồi nói: anh ta bị gậy hình tròn có đường kính chừng 3 cm đánh liên tục vào lưng gây ra vết thương kiểu này. Tôi đoán có khả năng cái chết của anh ta liên quan đến điều này. Vì chưa giải phẫu thi thể nên tôi không dám khẳng định chắc như đinh đóng cột. Tôi thận trọng dùng dao mở khoang ngực bụng của nạn nhân. Vì tôi là bác sĩ phẫu thuật chính nên liên tục nhắc nhở hai trợ thủ Đại Bảo và Ninh Văn, yêu cầu họ giải phẫu lần lượt theo thứ tự. Người khác đang làm thì đừng hấp tấp chen ngang. Vì tôi biết gần như tất cả các bác sĩ pháp y thao tác nhầm cứu vào tay đều là do họ theo đuổi hiệu suất. Bác sĩ chính và bác sĩ phụ mổ hạ dao xuống cùng lúc gây ra hậu quả đó. Giống như tôi nghĩ, nhìn bề ngoài thì các cơ quan nội tạng của nạn nhân không xuất hiện tình hình bất thường, trong dạ dày và trong ruột đều trống rỗng. Tôi lấy một ít gửi đi làm xét nghiệm. Có lẽ nạn nhân đã không ăn gì tầm 12 tiếng trở lên. Nội tạng tôi sẽ gửi ở chỗ chủ nhiệm Phương Tuấn Kiệt để tiến hành khám nghiệm bệnh lý học các mô, đặc biệt là phải xem thận của nạn nhân thật kỹ càng. Tôi vừa nói vừa sâu kim chuẩn bị khâu thi thể lại. Đã giải phẫu khớp mô, Đại Bảo nói, chắc chắn hơn 20 tuổi rồi. Đợi tôi nấu xong sẽ xác định độ tuổi chính xác. Tầng trên có phát hiện mới, Trịnh Tử Nghiên bước vào phòng giải phẫu nói vậy. Trường khoa Tần, các anh sắp xong chưa? Đã tìm ra nguyên nhân tử vong chưa? Đừng lại ngần, bệnh nhân bị nhiễm AIDS đấy. Hàn Lượng muốn ngăn Trịnh Tử Nghiên lại, nhưng cánh tay lại vô tình chạm vào ngực cô. Mặt Trịnh Tử Nghiên lập tức đỏ bừng, đầy vẻ ngượng ngùng. Này, anh bỏ ngay ý định tán tỉnh Tử Nghiên đi. Trần Thị Vũ đứng chen vào giữa Hàn Lượng và Trịnh Tử Nghiên. Cô nói gì thế? Hàn Lượng lắc đầu. Phát hiện thấy gì? Tôi hỏi. Anh lên đó là biết. Trịnh Tử Nghiên giơ tay ra hiệu mình khó có thể diễn đạt rõ ràng. Tôi gật đầu, đưa kim cho Ninh Văn, vừa cởi trang phục phẫu thuật vừa nói. Được rồi, để tôi lên đó. Nguyên nhân tử vong phải đợi kết quả khám nghiệm bệnh lý cho anh Phương mới đưa ra kết luận cuối cùng. Song theo kinh nghiệm của tôi thì cơ bản có thể khẳng định nạn nhân tử vong vì hội chứng vùi lấp. Hội chứng vùi lấp ư? Trịnh Tử Nghiên thắc mắc. Tôi cười giải thích. Hội chứng vùi lấp không hẳn là chỉ nạn nhân chết vì bị vùi lấp. Tên hội chứng này bắt nguồn từ vết thương bị đè ép trong quá trình chịu vùi lấp. Nếu bị vật thể quá to hoặc quá nặng đè ép đập vào người thì sẽ gây ra vết thương ở diện rộng trên da hoặc các mô nằm sâu dưới da. Đương nhiên, nếu bị dùng khảo hình trong suốt thời gian dài thì cũng hình thành nên vết thương diện rộng kiểu này. Vết thương đã có cùng tính chất thì cũng có cùng nguyên nhân gây tử vong. Loại nguyên nhân tử vong này được chúng tôi gọi là hội chứng vùi lấp. Xem ra sau lưng, mông và đùi của nạn nhân đều có vết thương. Rõ ràng đây không phải là vết hoen tử thi. Trịnh Tử Nghiên tò mò, kiễng chân, duỗi người qua vai Hàn Lượng, quan sát thi thể. Tôi gật đầu nói, đúng vậy, vết thương và vết hoen tử thi tương đối dễ phân biệt. Vết hoen tử thi không có bờ, mức độ đồng đều, nằm ở vị trí nhất định. Đôi lúc ấn xuống nó cũng không bị phai màu, còn vết thương thì không giống vậy. Sau lưng nạn nhân đều là vết thương, vì anh ta ở trạng thái nằm nghiêng bên phải, cuộn tròn người cho nên vết hoen tử thi đều ở phía phải. Bao nhiêu vết thâm tím thế này cũng khá nghiêm trọng đấy, Trịnh Tử Nghiên nói. Có điều chỉ thâm tím trên diện rộng mà có thể dẫn đến tử vong sao? Có thể chứ, tôi nói, nhưng không phải tuyệt đối. Mỗi người có khả năng chịu đựng khác nhau. Sau khi mô mềm bị thâm tím thì một lượng lớn huyết tương sẽ thấm ra ngoài mạch máu, khiến dung lượng máu giảm mạnh, tế bào cơ bị tổn thương, giải phóng ra lượng lớn myoglobin vào máu. Đồng thời sau khi tế bào hồng cầu bị vỡ thì myoglobin xâm nhập vào huyết tương. Sau khi được tiểu cầu thận lọc thì sẽ hình thành trụ niệu tại tiểu quản. Đặc biệt là ở trong ống lượn xa của thận, tế bào da trên tiểu quản hoại tử, xung quanh có tế bào viêm nhiễm rỉ ra, cũng được gọi là bệnh hư thận phần dưới đường sinh niệu. Mô mềm bầm tím sản sinh nhiều chất bài tiết mang độc tính, đồng thời vì tắc tiểu quản nên chức năng thận bị suy kiệt cấp tính và sốc chấn thương. Hàng loạt nhân tố dẫn đến tử vong rất phức tạp này được chúng tôi gọi là hội chứng vùi lấp. Trịnh Tử Nghiên vẫn lờ mờ chưa hiểu. Tôi biết với những nhân viên mới vào nghề mà không xuất thân từ ngành y thì rất khó hiểu nổi ý nghĩa của phần kiến thức mà tôi vừa đề cập, nên bổ sung tiếp. Không cần quan tâm nhiều đến nguyên lý làm gì. Dẫu sao nạn nhân có hiện tượng xuất huyết dưới da trên diện rộng, sau khi loại trừ những nguyên nhân tử vong khác ra thì đây chính là nguyên nhân tử vong thường thấy nhất, có thể xác nhận thông qua kết cấu bệnh lý của mô thận. Ngoài trừ xảy ra sự cố thiên tai thì hội chứng vùi lấp thường thấy nhất ở những đối tượng bị ngược đãi hoặc tra tấn trong suốt thời gian dài. Lần đầu tiên tôi được biết những vết bầm tím cũng có thể gây chết người, Trịnh Tử Nghiên nói. Đương nhiên rồi, tôi nói, có điều sức chịu đựng của mỗi người không giống nhau. Cùng một mức độ thương tổn có người chết, có người lại không. Loại tổn thương này gây tổn hại nặng nề cho chức năng thận, nên dù không chết nhưng nếu bầm tím rộng bằng 6 bàn tay có thể được giám định là thương tật nhẹ loại 2, còn nếu rộng bằng 10 bàn tay thì có thể giám định là thương tật nhẹ loại 1, nếu rộng bằng 30 bàn tay thì là thương tật nặng loại 2. Người bị hại này dù không chết nhưng bị ngược đãi và tra tấn trong khoảng thời gian dài như vậy có thể xếp vào mức thương tật nặng loại 2. Làm thế nào anh biết anh ta bị ngược đãi và tra tấn suốt thời gian dài? Trình Tử Nghiên hỏi. Vì vết bầm tím trên cơ thể của anh ta được hình thành do bị vô số gậy tròn đập vào. Tôi nói, hơn nữa anh ta không ăn uống suốt 12 tiếng, cho nên đây chắc chắn là vụ án ngược đãi và tra tấn nạn nhân đến chết. Lúc này tôi đã cởi trang phục giải phẫu, sau đó thận trọng cất nó vào thùng giấy. Tôi bảo đại bảo lát nữa cởi ra, cũng cất vào thùng giấy này, đưa thẳng đến lò hỏa thiêu để đốt hết. Tôi cùng Trình Tử Nghiên lên phòng vật chứng. Một tay Lâm Đào đang cầm đèn LED đà bước sóng chiếu vào bên trong thùng giấy, tay còn lại cầm một chiếc hộp sắt. Tôi biết Lâm Đào đang sử dụng chất luminol để phát hiện vết máu tiềm ẩn bên trong thùng giấy. Tôi không nói gì, bước đến bên Lâm Đào, nhìn về phía thùng giấy. Tuy không đeo kính chuyên dụng, nhưng nhìn các vòng tròn được vẽ bên trong thùng giấy, tôi cũng biết Lâm Đào đã tìm thấy không ít vết máu tiềm ẩn phía bên trong thùng giấy. Cậu lãng phí quá, tôi cười nói. Một lọ luminol mất không ít tiền đâu. Cậu lãng phí hết vào chỗ này không sợ người nộp thuế đến tìm cậu tính sổ hả? Lâm Đào bỏ kính mắt ra nói, người nộp thuế không keo kiệt thế đâu. À mà tôi đâu có lãng phí. Tuy trên bề mặt da của nạn nhân toàn vết bầm tím là chính, nhưng cũng có một vài vết bầm tím trong đó kèm theo vết xây sát bong ra. Khi thi thể ma sát với bề mặt thùng giấy thì sẽ để lại vết máu tiềm ẩn trên thùng giấy. Điều này rất bình thường mà. Cậu dùng chất luminol để tìm dấu vết máu tiềm ẩn có ý nghĩa gì đâu? Lâm Đào ngần người giây lát rồi gật đầu cười. Anh nói có lý, nhưng tôi đợi anh lâu quá đâm ra nóng ruột nên không hỏi ý kiến anh trước đã tự làm. Đúng rồi, một vài vết máu có phản ứng cực mạnh, anh xem này. Tôi không cầm cặp kính mà Lâm Đào đưa cho, đánh luôn một cái vào ót cậu ta nói. Cậu ngốc à, giọt máu to tướng thế mà còn cần dùng luminol mới thấy sao? Lâm Đào cúi đầu không nói, đúng là có mấy giọt máu ở đáy thùng, rất rõ ràng, nhìn bằng mắt thường cũng thấy. Lâm Đào chỉ muốn tìm vết máu tiềm ẩn mà quên quan sát một lượt phía trong thùng giấy bằng mắt thường. Được rồi, tôi già cả nên lú lẫn, Lâm Đào nói. Trình Tử Nghiên đứng bên cạnh che miệng cười khúc khích. Có điều những vết máu này rất có giá trị đấy. Trong đầu tôi đột nhiên lóe lên một suy nghĩ, vội vàng lấy tầm bồng trong hòm đựng vật chứng ra, lấy mẫu vật trên mấy giọt máu đó. Giá trị gì thế? Trình Tử Nghiên hỏi. Trên cơ thể nạn nhân không có vết thương hở, mũi, miệng, ống tai ngoài cũng không chảy dịch, tôi nói. Duy nhất chỉ có một vài vết xây sát bong ra ở các vết bầm tím và vết lở loét bề mặt da do bệnh AIDS gây ra. Nhưng dịch chảy ra từ những vết lở loét cùng lắm chỉ là những vết máu tiềm ẩn. Xuất hiện bao nhiêu vết máu dạng giọt như thế này quả là hơi bất thường. Đúng thế, làm gì có vết thương hở lấy đầu ra mấy giọt máu này? Lâm Đào hỏi. Của hung thủ, tôi cười một cách tự tin, mau gửi đi xét nghiệm, nói không chừng nhờ mấy giọt máu này mà có thể phá án được án đấy. Đúng rồi, chút nữa thì quên mất việc chính, Lâm Đào nói. Tôi gọi anh đến là vì muốn cho anh xem một phát hiện quan trọng. Tôi gật đầu, theo Lâm Đào ngồi xuống bên thùng giấy. Lúc này chiếc thùng giấy đã khô hẳn. Tôi biết muốn để thùng giấy đang ướt nhẹp trở nên khô ráo nhanh chóng thế này thì không thể nhờ gió tự nhiên được. Vậy thì nhất định là do Lâm Đào đã dùng máy sấy tóc hòng cho nó khô. Sở dĩ cậu ta dùng máy sấy tóc hòng khô thùng giấy, nhất định là do Lâm Đào đã phát hiện thấy thứ gì đó ở phía ngoài thùng giấy. Tuy mặt ngoài của thùng giấy không có dấu vân tay, nhưng tôi phát hiện được thứ này. Lâm Đào chỉ vào phần giữa và đáy thùng. Nếu không quan sát kỹ thì đúng là không nhìn thấy, đó là mấy vết xi măng rất nhỏ. Phía ngoài thùng giấy đựng máy giặt này có vết xi măng, cả phần đáy lẫn phần ngang thân thùng đều có. Điều này không hợp lý chút nào, vì thế tôi liền sấy khô thùng giấy, Lâm Đào nói. Quả nhiên sau khi sấy khô thì tôi phát hiện ra cái này. Nhìn theo ngón tay của Lâm Đào, tôi phát hiện phần thùng giấy dính vài vết xi măng, có mấy dấu lõm xuống hình trụ tròn xếp thành hình bình hành. Đây là dấu vân tay, Lâm Đào nói. Nếu hai chúng ta dùng tay nâng thùng giấy lên, tay đeo găng, vậy thì dấu ngón tay bám vào thùng sẽ ở phần giữa và phần đáy thùng. Nếu nâng trong suốt thời gian dài thì vách ngoài của thùng giấy sẽ hơi lõm vào, thùng giấy bị thấm nước sau đó lại được sấy khô nên dấu vết lõm xương đó may mắn vẫn giữ lại được. Điều đó chứng tỏ hung thủ đeo găng tay dính xi măng vận chuyển thùng sấy. Tôi nói, hơn nữa còn chứng tỏ bọn chúng chỉ ít có hai người. Hai người này không dùng phương tiện giao thông gì mà trực tiếp dùng tay bê thùng sấy ra sông mà vứt xuống. Lâm Đào bổ sung, từ lúc nhận được thông báo của chúng tôi đến khi tập hợp nhóm cảnh sát hình sự thành lập tổ chuyên án chỉ khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ. Mấy vụ án còn đang treo ở đó chưa giải quyết được thì lại xảy ra vụ án mới. Điều này chẳng khác gì đang cắt gọt nhuệ khí của cảnh sát hình sự. Nhiều cảnh sát hình sự đang trong thời gian nghỉ ngơi cũng bị đột ngột triệu tập đến tổ chuyên án. Tôi biết, đối mặt với những cảnh sát đang bị mài mòn nhuệ khí, chúng tôi buộc phải tỏ ra tự tin ngập tràn thì mới có thể giúp họ tìm lại được ý chí chiến đấu. Bởi vậy, tuy đã 2 ngày 1 đêm không ngủ, tôi vẫn cố gắng thể hiện tinh thần bừng bừng khí thế nhất có thể để giảng giải cho các cảnh sát hình sự nghe những kết quả phân tích vụ án này. Nạn nhân tử vong vì hội chứng vùi lấp, phương thức là tra tấn và ngược đãi suốt thời gian dài, tôi nói. Còn về thời gian, tôi cho là nạn nhân chết từ khoảng hơn 12 tiếng đồng hồ trước. Nạn nhân khoảng 25 tuổi, nam, cao 1,7 mét, nặng 75 kg, là bệnh nhân HIV, ngoài ra không có dấu hiệu mang tính đặc trưng nào khác. Vì da của nạn nhân đã bị lở loét nhiều chỗ, bệnh HIV của anh ta không được chữa trị đúng cách, cho nên cũng không thể điều tra ra lai lịch từ kho lưu trữ hồ sơ bệnh án. Có điều chúng tôi đã lấy được vết máu của kẻ tình nghi phạm tội trên thùng giấy, giờ đang mang đi xét nghiệm ADN. Bị ngược đãi và tra tấn suốt thời gian dài sao? Viên cảnh sát điều tra hỏi. Lẽ nào đây là vụ án bắt cóc? Tôi phân tích thế này. Tôi nói, toàn thân thể nạn nhân không hề có vết thương gây ra do khống chế, uy hiếp hay kháng cự. Điều đó không giống với các vụ án bắt cóc. Nếu đây là vụ án kiểu bắt giữ trái phép hay bắt cóc thì chắc chắn phải tiến hành uy hiếp và khống chế người bị hại. Trong quá trình giằng co vật lộn, người bị hại cũng phải có sự phản kháng nhất định. Trong khi đó, vụ án này mang đến cho tôi cảm giác người bị hại luôn ở trong trạng thái tự nguyện chịu bị đánh. Hung thủ không hề lo lắng người bị hại bỏ chạy. Hơn nữa, người bị hại còn không dám phản kháng. Mà các vụ án ngược đãi thường xảy ra ở đối tượng là trẻ em và người già. Còn khi đối tượng bị ngược đãi là thanh niên trai tráng, thì tôi lại cảm thấy nó giống như là đang chấp hành hình phạt. Ý anh nói là bản thân người này là thành viên của băng nhóm phạm tội nào đó và anh ta đang phải chấp hành hình phạt của tổ chức. Viên cảnh sát điều tra hỏi. Tôi gật đầu. Đúng vậy, mục đích của hung thủ là trừng phạt người bị hại, đồng thời không hề có động cơ giết chết anh ta. Bởi thế khắp người anh ta không hề có vết thương chí mạng, nhưng nhiều vết thương không chí mạng gộp lại liền tạo thành vết thương chí mạng. Đây là điều mà hung thủ không ngờ tới. Những băng nhóm tội phạm thường thấy nhất là các băng cướp, nhóm lừa đảo và nhóm bán hàng đa cấp, viên cảnh sát điều tra nói. Hầy, anh không biết đâu, đúng là suốt dọc thượng nguồn sông Long Phiên có rất nhiều nhóm bán hàng đa cấp ở các căn phòng trống trong thị trấn. Các đồng chí ở đồn chúng tôi đã dẹp không ít băng nhóm kiểu này trong suốt 2 năm qua. Tôi cũng cảm thấy thế, tôi nói. Rất nhiều nhóm bán hàng đa cấp thường hội họp ở những địa điểm tương đối tốt để tiện tổ chức tẩy não. Họ đều trang hoàng lại phòng ốc, thậm chí còn mua máy tính mới. Trong vụ án này, đôi găng tay dính xi măng và thùng sấy đựng máy giặt vừa vặn chứng minh cho đặc trưng này. Đã có kết quả ADN, bác sĩ Lý làm việc tại phòng xét nghiệm Viện Pháp y thành phố Long Xuyên đẩy cửa bước vào văn phòng tổ chuyên án nói. Chúng tôi tìm thấy ADN của một phụ nữ trong vết máu lấy được trên thùng giấy. Thông qua đối chiếu với kho dữ liệu ADN, các phạm nhân có tiền án tiền sự thì phát hiện kẻ tình nghi tên là Diêu Lệ Lệ. Diêu Lệ Lệ, nữ, 41 tuổi, từng bị phạt tù 2 năm vì tội tổ chức mạng lưới bán hàng đa cấp. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Phần thứ tư. Không cần đi tìm lai lịch người bị hại nữa, trực tiếp phá án rồi điều tra sau. Nghe xong kết quả này, mấy viên cảnh sát hình sự đều hết sức phấn khởi. Khi kết quả xét nghiệm trùng khớp với kết quả suy đoán, phân tích thì thông thường không còn cách chân tướng sự thật bao xa nữa. Nhưng tôi vẫn xua tay bảo mọi người ngồi lại vị trí nói tiếp. Các đồng chí chưa nóng vội. Nếu Diêu Lệ Lệ là kẻ từng có tiền án tiền sự, hơn nữa giờ còn đang tiếp tục hành nghề, vậy thì chúng ta cũng không dễ truy lùng được hành tung của cô ta đâu. Nếu lúc này tiến hành lục soát quy mô lớn khắp thượng nguồn sông Long Phiền thì chỉ e sẽ đánh rắn động cỏ. Ý anh là có thể thu hẹp phạm vi điều tra một cách chính xác hơn ư? Giám đốc Triệu Kỳ Quốc từ đầu đến giờ vẫn chưa nói gì, đột nhiên cất tiếng hỏi. Tôi gật đầu nói, qua khám nghiệm hiện trường của Lâm Đào thì hung thủ không sử dụng phương tiện giao thông để vứt xác, mà hai kẻ đó dùng tay bê thùng giấy đi vứt. Điều này chứng tỏ một vấn đề rất quan trọng, đó chính là hang ổ của hung thủ chắc chắn cách bờ sông Long Phiên không xa. Nếu chúng ta biết đại khái vị trí vứt xác, vậy thì có thể tiến hành điều tra ở thị trấn xung quanh địa điểm vứt xác, từ đó dễ dàng tóm được Siêu Lệ Lệ. Tôi hiểu rồi, đội trưởng đội điều tra tư duy rất nhanh. Chúng tôi đã biết thời gian tử vong của nạn nhân, lại biết vận tốc dòng chảy của sông Long Phiên, vậy thì có thể tra ra ngay vị trí vứt xác đại khái ở đâu. Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu. Nguyên lý đó thì không sai, nhưng phương pháp đó lại không dùng được. Thời gian tử vong của nạn nhân là khoảng 5 giờ chiều qua, nhưng thời gian vứt xác lại không phải lúc 5 giờ chiều. Muốn tính địa điểm vứt xác thì chắc chắn phải tính theo thời gian xác chết được vứt xuống sông, chứ không phải tính theo thời gian nạn nhân tử vong. Đúng đúng đúng, đây là vấn đề logic. Tôi đã không suy nghĩ chu đáo. Đội trưởng đội điều tra ngại ngùng nói. Chắc chắn hung thủ không chọn thời điểm vứt xác vào ban ngày. Tôi nói, có khả năng mấy giờ tối mới đi vứt, nhưng chẳng ai dám chắc cụ thể là mấy giờ. Tôi chỉ biết hung thủ đã đóng gói xong xuôi trước khi xác chết rơi vào trạng thái co cứng, nhưng không thể xác định thời gian cụ thể. Không biết thời gian vứt xác cụ thể thì không thể tính ra khoảng cách giữa địa điểm vứt xác và địa điểm phát hiện ra xác chết nhờ vào thời gian và tốc độ dòng chảy. Vậy phải làm sao? Các cảnh sát điều tra sốt ruột hỏi. Tôi mỉm cười nói, may mà chúng ta đã vớt được thùng giấy lên và đã chụp ảnh lưu giữ trạng thái ban đầu của thùng giấy. Trạng thái thùng giấy ngập nước và mật độ ruồi bu quanh thùng giấy có thể trở thành điểm quan sát điều tra thực nghiệm. Chúng ta thả thùng giấy xuống sông ở một địa điểm nào đó, đợi mức độ ngấm vào nước của thùng giấy và tình trạng ruồi bu tương tự với thùng giấy này thì có thể đo được khoảng cách thùng giấy đã trôi bao xa. Như vậy sẽ biết được khoảng cách giữa địa điểm vứt xác và địa điểm phát hiện xác chết đại khái là bao xa. Có điều tôi lo rằng sẽ có sai lệch đấy. Sai lệch cũng không sao, viên cảnh sát điều tra nói. Khoảng cách giữa các thị trấn ở thượng nguồn sông Long Phiên rất xa. Chênh lệch lớn đến mấy, chắc cũng không thể lớn hơn khoảng cách giữa hai thị trấn. Cùng lắm thì chúng tôi điều tra khắp một thị trấn một lượt. Dẫu sao, cũng không tất cả các thị trấn ở thượng nguồn. Vậy thì sẽ làm thế, tôi nói. Giờ tôi cần một con lợn còn sống khoảng 75kg và một thùng giấy giống hệt thùng giấy này. Sau cảnh sát lập thành một tổ điều tra, đứng ngây người bên bờ sông Long Phiền, trước mắt là chú lợn trắng được buộc vào thân cây. Các anh từng giết lợn bao giờ chưa? Tôi nhìn chằm chằm vào chú lợn đang thở hồng hộc nằm rạp trên mặt đất, hỏi người đứng cạnh. Chưa, mấy cảnh sát liền đồng thanh trả lời. Người bên chạy lợn đi cả rồi à? Tôi ngơ ngác hỏi. Đi cả rồi, Hàn Lượng đáp. Tại anh bảo cần lợn sống mà. Ý tôi là cần lợn sống, sau đó nhờ họ giết thịt theo cách phục vụ điều tra. Tôi nói, chẳng ngờ họ lại để chúng ta tự tay giết. Tôi rất tò mò vì sao anh lại cần con lợn này. Hàn Lượng xòe tay thắc mắc. Bất đắc dĩ thôi, không thì dùng cách gì bây giờ? Tôi nói, thứ nhất, tôi không muốn giết những động vật thông minh như chó mèo. Thứ hai, thực ra kết cấu cơ thể lợn giống kết cấu cơ thể người nhất. Ở nước ngoài, rất nhiều thực nghiệm pháp y học đều dùng lợn thay thế cho người. Thứ ba, những loài vật khác đều không thể có trọng lượng tầm 75kg. Ý tôi là vì sao không dùng những đồ vật như gạch ngói chẳng hạn? Hàn Lượng nói. Cậu ngốc à? Tôi nói. Bỏ gạch ngói vào đó thì thùng giấy chìm nghỉm luôn. Hơn nữa gạch ngói không phân hủy cũng không thu hút rồi nhặng. Thế sao anh không dùng luôn mấy tảng thịt lợn? Đại bảo cũng thắc mắc. Mật độ của thịt lợn và mật độ của lợn sống không giống nhau. Tôi nói, trong con lợn có những khoảng trống, có cơ quan nội tạng sống nên thùng giấy mới không chìm. Dùng 75kg thịt lợn thì thuyền sẽ chìm tức khắc. Một con lợn giá 1-2 ngàn tệ lận lại không giết thịt để phục vụ tiêu dùng, làm thế có đáng không? Lâm Đào hỏi. Yên tâm, đây là lợn bệnh, không thể đứng dậy nổi cũng không bán được. Hàn Lượng nói, người bên trại lợn còn đưa cho chúng ta 500 tệ để giúp họ xử lý. Giá xử lý lợn bệnh như thế là rẻ rồi. May quá có lợn bệnh. Đại Bảo nhắm mắt chắp tay nói, A-di-đà Phật, không phải bọn ta cố ý giết chú mày đâu. Lần nữa chú mày về, về với đất là yên, lại còn lập công giúp cảnh sát điều tra phá án nữa, dẫu sao cũng tốt hơn là bị ăn thịt. Trần Thị Vũ phì cười bảo, anh bệnh à, một đám đàn ông con trai mà có giò cung rúm. Ê, hai anh còn học y đấy nhé, lúc đi học chưa bao giờ phải giết những loài động vật nhỏ à? Lúc đó bọn tôi chỉ đứng bên phụ giúp thôi, chỉ phụ giúp thôi mà, Đại Bảo giải thích. Nếu giết chó thì tôi không dám, vì tôi là người yêu chó, nhưng giết lợn và để phục vụ điều tra thì có vấn đề gì chứ, để tôi, Trần Thị Vũ nói. Nói xong, Trần Thị Vũ lấy con dao trong hòm đựng dụng cụ khám nghiệm ra. Đừng vội, đợi đã, tôi kéo Trần Thị Vũ lại, run giọng nói. Không được để máu chảy sẽ thu hút nhiều ruồi nhặng đến hơn, như thế sẽ không thể đo thời gian một cách chính xác được. Vậy phải làm sao? Trần Thị Vũ hỏi, thắt cổ à? Thắt cổ sẽ không chết. Đại Bảo núp sau lưng tôi, sợ sệt nói, vì lợn không có cổ. Tôi nhìn vào cái sàng trong hòm đựng dụng cụ khám nghiệm nói, làm tổn thương não của nó. Bốn gã đàn ông chúng tôi thêm cả Trình Tử Nghiên bé nhỏ đứng rúm gió một chỗ, nấp sau thân cây lớn, nhắm tịt mắt lại, so vai rụt cổ, nghe bụp một tiếng, liền rùng mình. Mai đến khi Trần Thị Vũ trở lại chỗ chúng tôi vẫn còn đang nhắm nghiền hai mắt. Xong rồi, Lâm Đào mở mắt run rẩy nói, Lồng Vũ, tôi thề với trời, từ giờ về sau, tôi tuyệt đối không dám đắc tội với cô. Chúng tôi đeo găng tay, bước đến gần thi thể con lợn, bỏ nó vào thùng giấy, sau đó dùng băng dính dán kín, giống hệt chiếc thùng giấy của vụ án. Đại Bảo vừa làm việc vừa lẩm bẩm, Nam Mô A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Trong điều kiện thông thường, thi thể sẽ bắt đầu bốc mùi sau khi tử vong, từ 3 đến 4 giờ đồng hồ. Chỉ khi bốc mùi thì mới thu hút ruồi nhặng bay đến. Tôi giơ tay nhìn đồng hồ. Chúng ta có thể vào xe ngủ chừng 3-4 tiếng, sau đó thả thùng giấy xuống sông. Vì mọi người liên tục làm việc, cộng thêm tinh thần bị hoảng loạn nên giờ đã kiệt sức. Vừa trèo lên xe chuyên dụng của tổ khám nghiệm là tiếng ngáy liền vang lên, đặc biệt là tôi, Đại Bảo và Lâm Đào. Chúng tôi chưa hề chợp mắt suốt 2 ngày 1 đêm. Mai đến khi Trần Thị Vũ ra sức lay dậy, chúng tôi mới mơ màng tỉnh lại. Ngủ thế được rồi đấy, đã 5 tiếng đồng hồ rồi, Trần Thị Vũ nói. Tôi gật đầu, ra hiệu cho mọi người xuống xe, thả thùng giấy xuống sông. Sau đó ngồi lên thuyền tiên phong của đồn cảnh sát, chậm chậm bơi theo thùng giấy phía sau. Hì, thú vị thật đấy, Đại Bảo nói. Đúng là thùng giấy này không chìm thật, hơn nữa vị trí ngập nước, tương tự như thùng giấy của vụ án. Đương nhiên rồi, mô phỏng giống cao độ, Lâm Đào nói. Thật thần kỳ, Đại Bảo nói. Sao vứt một con lợn chết xuống nước thì không chìm, mà tôi nhảy xuống nước lại chìm nghỉm luôn nhỉ? Hai chuyện này liên quan đến nhau sao? Lâm Đào nói. Mà nếu anh nhảy xuống thì chỉ 2 ngày sau, anh nhất định sẽ nổi lên thôi. Trần Thị Vũ lại phì cười. Trình Tử Nghiên ngây thơ vẫn chưa hiểu gì. Đại Bảo thụi Lâm Đào một cái nói, anh cút. Nhìn tốc độ ngấm nước của thùng giấy thì chắc phải mất đến 5-6 tiếng nữa. Tôi cau mày, nâng ống nhòm quan sát thùng giấy. Hả? Lâu vậy sao? Đại Bảo nói. Nào nào, anh em dẫu sao cũng đang rảnh, chúng ta đánh bài đi. Tôi không tin dạo này mình toàn thua trắng thì không bắt được con ma nào. Họ đều nói tôi làm pháp y nên xung quanh toàn ma lớn quỷ nhỏ lờn vờn bám theo. Tuy chức Ngô Tác thời xưa không hẳn là bác sĩ pháp y, họ chỉ phụ trách việc lau rửa tử thi và báo cáo tình hình vết thương, sau đó quan huyện sẽ phụ trách thống kê, phân tích rồi đưa ra phán đoán. Nhưng vì Ngô Tác tiếp xúc với xác chết lâu ngày nên người xưa thường cho rằng họ biết trừ tà. Người xưa có một phong tục tập quán, đó là nếu trẻ con bị trúng tà thì sẽ bái Ngộ Tác làm cha nuôi để giúp đứa trẻ đó xua đuổi tà ma. Bởi vậy, luận điểm của Đại Bảo cũng có căn cứ lịch sử. Thế là mấy người họ đánh bài suốt 5 tiếng đồng hồ, còn tôi ngồi cố thủ ở mũi thuyền cũng suốt 5 tiếng. Trong 5 tiếng đồng hồ này, tôi dùng máy quay ghi lại toàn bộ quá trình ngậm nước của thùng giấy và các hiện tượng xảy ra xung quanh thùng. Các thực nghiệm điều tra đều phải tiến hành ghi hình, bởi vì chúng tôi phải viết kết quả thực nghiệm vào hồ sơ vụ án. Và lại những hình ảnh được ghi lại này sẽ trở thành chứng cứ hậu kỳ trước tòa án. Này, lại đây mà xem, cũng hòm hòm rồi đấy, tôi hét lên với Lâm Đào. Vì để tiện cho việc quan sát, Lâm Đào đã dùng bút đỏ ghi chú đường ngập nước lên thành thùng giấy. Lâm Đào cầm lấy ống nhòm trên tay tôi nói: vừa cập đường ngập nước rồi đấy, rồi nhặng bay quanh, cũng đạt đến chừng đó rồi. Thế thì dừng lại tại đây. Tôi nhìn vào số liệu GPS trên điện thoại và nói: thời gian là 5 tiếng đồng hồ, khoảng cách đại khái là 6 cây số. Cách thượng nguồn, nơi phát hiện ra vụ án là 6 cây số, chính là thị trấn Long Điền. Một cảnh sát địa phương thông thuộc địa hình lên tiếng: không thể sai được, cho dù sai lệch 2 cây số thì vẫn là ở thị trấn đó. Được rồi, phiền anh chôn chút lợn lập công này cẩn thận nhé, tôi nói đầy hào hứng. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, đại bào lại mang vẻ mặt thành kính. Về đất là yên, chú mày không phải biến thành phân nữa rồi. Thành phố trực thuộc tỉnh nói sao cũng là thành phố của tỉnh. Cảnh sát địa phương nắm khá rõ về tình hình nhà cho thuê ở thị trấn Long Điền. Trình Tử Nghiên và đơn vị tình báo thành phố nghiên cứu và phán đoán rằng có khả năng Diêu Lệ Lệ đã tập hợp hơn 10 phần tử bán hàng đa cấp, ẩn trốn trong một căn phòng chung cư 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, ở khu Phúc Điền, thị trấn Long Điền. Giám đốc Triệu Kỳ Quốc đích thân chỉ huy. Đêm hôm đó, cảnh sát đã bắt gọn toàn bộ phần tử bán hàng đa cấp đang say giấc nồng về quy án. Hành động này không chỉ thần tốc phá được vụ án xác chết nổi trên sông Long Phiên mà còn phá được nhóm bán hàng đa cấp phi pháp. Quan trọng nhất là hành động này giúp gia tăng lòng tự tin cho cảnh sát Long Phiên, đồng thời thúc đẩy quyết tâm giải phá 4 vụ án của chuỗi án liên hoàn vẫn đang bỏ ngỏ. Cùng lúc tóm được nhóm bán hàng đa cấp phi pháp, tổ khám nghiệm chúng tôi lập tức cùng bộ phận kỹ thuật hình sự của phòng cảnh sát thành phố Long Phiên tiến hành lục soát hang ổ của nhóm bán hàng đa cấp. Sau khi lục soát, chúng tôi đã tìm được một chiếc roi mây rất giống công cụ sát thương mà chúng tôi suy đoán. Đường kính đúng là 3 cm. Chúng tôi còn tìm thấy găng tay dính xi măng và cả giấy vệ sinh dính vết máu. Ngoài ra, trong đống quần áo đàn ông bỏ xó, chúng tôi tìm thấy chứng minh thư nhân dân của nạn nhân. Nạn nhân tên là Bùi Bội, nam, 26 tuổi, người tỉnh Nam Hòa. Sau khi điều tra các mối quan hệ vòng ngoài của nạn nhân thì phát hiện Bùi Bội mất cha mẹ từ nhỏ, được ông bà nội nuôi dưỡng đến lúc trưởng thành. Năm anh ta 18 tuổi. Hai ông bà nội lần lượt qua đời, không được đi học nên anh ta đã trở thành thiếu niên đi lang thang để tìm kế mưu sinh. Thậm chí anh ta còn phải bán thể xác, trở thành trai gọi. Đến năm 20 tuổi, anh ta phát hiện mình bị nhiễm HIV, vẫn còn chút lương tâm nên Bùi Bội quyết định bỏ nghề, đến thành phố Long Phiên tìm việc làm khác. Cuối cùng anh ta bị Siêu Lệ Lệ khi đó vừa mãn hạn tù rủ rê và tổ chức bán hàng đa cấp, bắt đầu hoạt động bán hàng phi pháp này. Một ngày trước khi vụ án xảy ra, vì Bùi Bội nhiều lần không hoàn thành chỉ tiêu nên Diêu Lệ Lệ đã thực thi hình phạt của tổ chức. Thứ nhất là bắt tuyệt thực, thứ hai là để mặc cho các thành viên khác quất roi. Khi Bùi Bội bị yêu cầu cởi áo, Diêu Lệ Lệ phát hiện sau lưng anh ta có rất nhiều vết lở loét trên da, lại còn chảy mù. Tuy không có kiến thức y học nhưng Diêu Lệ Lệ cũng biết đó chẳng phải triệu chứng tốt lành gì, chắc chắn là mắc phải bệnh truyền nhiễm gì rồi. Đã mắc bệnh truyền nhiễm lại còn dám cùng ăn cùng uống cùng ở với bao nhiêu người thế này, điều đó khiến Diêu Lệ Lệ tức đến mức muốn đánh chết người. Thế là trong suốt thời gian kéo dài 20 mấy tiếng đồng hồ, hơn chục con người đã lần lượt dùng roi mây đánh Bùi Bội, đến khi Bùi Bội đã khục xuống mà vẫn còn tiếp tục. Sau đó một tên trong nhóm bán hàng đa cấp phát hiện ra điểm khác thường, liền đưa tay lên mũi cảm nhận hơi thở của anh ta. Lúc đó Bùi Bội đã tắt thở từ bao giờ. Trong lúc hoảng loạn, nhóm bán hàng đa cấp đó đã nhét thi thể vào thùng giấy, chuẩn bị ném xuống sông. Khi nhét xác vào thùng, vì chân tay lúng túng nên khuỷu tay của một tên trong nhóm huých vào mũi Diêu Lệ Lệ, khiến cô ta chảy máu mũi. Máu mũi chảy tí tách vào trong thùng, để lại chứng cứ cho các cảnh sát điều tra, buộc cô ta phải khuất phục trước pháp luật. Nhét thi thể Bùi Bội vào thùng giấy xong xuôi, bọn chúng bắt đầu ngồi bàn bạc xem nên xử lý xác chết như thế nào. Vì bọn chúng không hề có bất kỳ phương tiện giao thông nào, nên đành lựa lúc trời tối vứt thùng giấy xuống sông. Chúng cho rằng đây là cách tốt nhất. Chỉ có điều chúng hoàn toàn không ngờ thùng giấy đã nhét xác chết nặng 75 kg vào bên trong mà vẫn không hề chìm xuống nước, ngược lại còn trôi nổi trên mặt sông. Diêu Lệ Lệ nói, nếu cô ta tự tay xử lý việc vứt xác thì chỉ ít thi thể không bị phát hiện sớm như vậy. Lúc hai tên trong nhóm bán hàng đa cấp đứng trên bờ đê vứt thi thể bùi bội xuống sông, chúng lập tức thấy hối hận. Nhìn thùng giấy trôi dập dềnh theo dòng nước, chúng chỉ biết đấm ngực, dừng bước, không dám lội xuống sông kéo thùng giấy trở về. Thứ nhất vì nhát nước, không dám liều mạng. Thứ hai là vì bùi bội mắc bệnh truyền nhiễm. Lúc bê thùng đi, chúng đã phải cẩn thận đeo găng tay. Chính vì vậy, chúng không dám lội xuống sông vớt thùng giấy đã ướt nhẹp kia lên, chỉ sợ dính bệnh. Nghĩ đi nghĩ lại, chúng cho rằng giấy tờ tùy thân của bùi bội vẫn đang ở chỗ bọn chúng, mà bùi bội lại là kẻ tứ cố vô thân, là trẻ mồ côi, chẳng ai thèm quan tâm. Bởi vậy cho dù cảnh sát phát hiện ra thi thể thì cũng không dễ dàng tìm ra được lai lịch của anh ta. Đã vậy thì họ quyết định giấu nhẹm vụ thùng giấy trôi trên sông với Diêu Lệ Lệ luôn hà khắc và tàn nhẫn. Hành vi giấu giếm của họ khiến cả nhóm bán hàng đa cấp không hề đề phòng cảnh sát, đồng thời cũng không kịp chuyển hang ổ sang địa điểm khác. Vì cái chết của bùi bội nên cả nhóm bán hàng đa cấp đã không ngủ suốt một đêm. Khi hai tên được phân công đi vứt xác trở về, báo cáo công việc hoàn thành, thì tất cả bọn chúng liền yên tâm, nhét tim trở xuống lồng ngực. Người chết rồi cũng chẳng có gì to tát lắm, làm việc để sống mới quan trọng. Bởi vậy cả nhóm bán hàng đa cấp đều lăn quay ra ngủ sau một ngày một đêm, làm việc mệt nhọc. Chỉ có hai tên đi vứt xác là mất ngủ suốt đêm. Tuy chúng tự an ủi đối phương, nhưng chẳng ai yên tâm cho nổi. Cuối cùng, chúng bắt đầu bàn bạc với nhau làm thế nào để chạy trốn khỏi hang ổ nhóm bán hàng đa cấp trước khi trời sáng để trốn tránh trách nhiệm. Chẳng ngờ cảnh sát đã ập đến thu lưới trước khi trời kịp sáng. Hơn chục phần tử tội phạm trong nhóm bán hàng đa cấp bị tóm gọn. Mãi đến khi bị áp giải vào phòng thẩm vấn, hai tên chịu trách nhiệm vứt xác vẫn bàng hoàng không tin nổi. Thậm chí trong quá trình trả lời thẩm vấn, chúng chỉ thừa nhận tội bán hàng đa cấp phi pháp, vẫn né tránh các tình tiết liên quan đến vụ án giết người vứt xác. Nhưng trước bằng chứng thép và sự thật không thể chối cãi, nhóm bán hàng đa cấp gồm mười mấy phần tử cuối cùng đã cúi đầu nhận tội đánh chết người. Bán hàng đa cấp phi pháp đúng là đáng ghét, tài bảo nói. Trước đây không lâu trên tầng nhà tôi vừa triệt phá một ổ nhóm bán hàng đa cấp, làm căn phòng đó bị cấm cho thuê suốt 2 tháng. Đúng thế, loại hình kinh doanh này không thể chấp nhận được. Hạn chế tự do của các thành viên trong nhóm, lừa bịp, dụ dỗ cả kẻ bán và người mua. Không biết bao nhiêu người dân bị bọn bán hàng đa cấp này lừa đảo. Trần Thị Vũ cũng bức xúc góp lời. Lừa đảo chính là lừa đảo, dù thay đổi bộ mặt nào thì cũng không thể che đậy được sự thật bọn chúng là lũ lừa đảo. Hay, trời lại mưa rồi à? Trịnh Tử Nghiên giơ tay hứng giọt nước mưa nói. Năm nay mưa nhiều thật. Tôi cũng sợ trời mưa. Đi hiện trường vào lúc trời mưa thật cực nhọc, Lâm Đào nói. Bị dính mưa chỉ là chuyện nhỏ, nhưng quần áo giày dép thế này thật không chịu nổi. Sau hạn hán tất có lũ lụt mà. Tôi nói, hy vọng năm nay đừng ngập lụt. Mưa chút xíu không hề gì. Dẫu sao tôi chẳng sợ đi hiện trường lúc trời mưa, chỉ ít cũng thấy rất mát mẻ. Mọi người nhìn tôi hoảng hốt. Giữa lúc ấy, điện thoại di động của tôi quả thật reo vang, như thể cố tình chứng tỏ cái miệng quả đen của tôi nói đã ứng nghiệm.